Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh thì mình lại lên sóng để gửi đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Những bạn nào lần đầu nghe kênh của mình thì mình xin nói lại, đó là kênh của mình lên chuyện vào hai khung giờ chính, đó là 11 giờ trưa và 8 giờ tối. Nếu như hôm nào bận thì mình sẽ chỉ lên một khung giờ thôi, đó là khung giờ 8 giờ tối mỗi ngày thôi nhé. Các bạn thân mến, phần chuyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là phần tiếp theo của bộ truyện Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua, một bộ truyện mà gần đây được các bạn vô cùng yêu thích trên kênh của mình. Đây là một bộ truyện xuyên không, cụ thể là xuyên sách, với nhân vật nữ cường, nam cường, hai người vô cùng yêu nhau và có những cử chỉ thân mật sủng hết sức ngọt ngào, mặc dù ban đầu thì họ có gặp phải một số chuyện không được may mắn cho lắm. Ở phần 12 này thì có sẽ có diễn biến và kết thúc như thế nào thì sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Các bạn đừng quên, nếu yêu thích cũng như muốn nghe trọn bộ của bộ truyện này thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio nghe truyện thật vui vẻ nha. Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua, phần 12. Lúc Bạch Lung và Nguyễn Thu Thu trở lại phòng thì đã thấy hai người sắc mặt khác nhau. Trình Tuyền có vẻ rất bình tĩnh, chậm rãi ăn trái cây. Ngụy Điềm thì ánh mắt lập lòe, phức tạp, liếc trộm Nguyễn Thu Thu, lúc lại liếc nhìn Trình Tuyền, bộ dạng không dám nhiều lời. Nguyễn Thu Thu tò mò hỏi, vừa rồi hai người nói chuyện gì sao? Không, không có, chỉ là nói chuyện sông núi linh tinh thôi. Ngụy Điềm vội vàng đứng lên, nắm chặt cổ tay của Bạch Lung nói, đi thôi, chúng ta còn phải bay nữa, không kịp mất. Bạch Lung bị nắm tay, choáng váng, không tự chủ được mà đi theo Ngụy Điềm, vẫn không quên vẫy tay với Nguyễn Thu Thu. Bọn mình phải đi rồi, gấp quá, ngại thật đấy. Không sao, máy bay hạ cánh, nhắn cho mình nhé. Nguyễn Thu Thu mỉm cười tủm tỉm, nhìn hai người rời đi. Sau đó, Nguyễn Thu Thu đè thấp giọng hỏi Trình Tuyển, hai người thật sự không nói chuyện gì kỳ quái đấy chứ? Không, chỉ là chuyện sông núi nước non linh tinh thôi mà. Hai tên này bị hạ cổ đấy à? Cùng lúc đó, Ngụy Điềm thấp thỏm bất an kéo Bạch Lung ra khỏi nhà hàng. Bạch Lung không nhịn được hỏi, hai người rốt cuộc nói chuyện gì vậy hả? Sốt ruột chết em. Ngụy Điềm gãi gãi đầu nói, ê đừng nói nữa, lúc đầu anh còn tưởng đại thần muốn vượt tường chứ, kết quả ngồi nói ngửa nửa ngày, hóa ra là muốn cho Nguyễn Thu Thu một bất ngờ. Cho nên anh ấy hỏi anh lúc trước theo đuổi em bằng cách nào. Em nói xem, anh theo đuổi em thế nào? Bạch Lung đỏ mặt, xấu xa, không biết xấu hổ. Về việc lúc trước Ngụy Điềm theo đuổi Bạch Lung thế nào, có thể nói là khiến cho trời đất giật mình, quỷ thần chấn động. Lúc đó bọn họ vẫn đang học đại học. Một buổi tối đẹp trời nào đó, Ngụy Điềm lái xe chở cô đến một sân núi nhỏ. Hai người ngồi trên đỉnh núi, trên đường đi cô không ăn gì, cứ phàn nàn đói bụng suốt. Ngụy Điềm lấy bánh trên xe cho ai cô ăn. Chưa ăn được mấy miếng, rằng cô đột nhiên hơi cụm cụm lên, nhổ ra thì phát hiện là một chiếc nhẫn. Đúng lúc này, Ngụy Điềm quỳ một gối xuống đất, cầm lấy chiếc nhẫn, dịu dàng nhìn cô, hỏi cô có muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại hay không. Đúng lúc này, tiếng pháo hoa vang lên, nổ tung cả một vùng trời. Nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời, Bạch Lung kinh ngạc che miệng, xúc động nước mắt rưng rưng. Sau đó, hai người bọn họ ở trên sườn núi ân ân ái ái. Nói đến đây thì Trình Tuyển cắt ngang, làm Ngụy Điềm thoát khỏi ký ức tươi đẹp. Tóm lại chính là như vậy à? Wow, kết hôn nhiều năm như vậy mà vẫn đối tốt với vợ mình như thế, cảm động quá đi mất. Sau này anh phải nhớ kỹ, 5 năm sau em muốn anh cũng phải đối xử với em như vậy. Được được, không thành vấn đề. Ngụy Điềm hôn nhẹ lên trán cô, ôm Bạch Lung vào lòng. Anh giả bộ buồn rầu nói, vậy phải mau mau để anh thực hiện trách nhiệm của một người chồng đi chứ, cầu xin em. Đáng ghét. Bạch Lung đỏ bừng mặt oán trách nói. Bên này, cặp vợ chồng chính thức lại đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, không cùng giường cũng chẳng cùng mộng. Nguyễn Thu Thu thay áo ngủ, vểnh chân ngồi trên sofa chơi điện thoại, còn 2 ngày rưỡi nữa mới về nhà, không biết tiếp theo định đi đâu chơi đây. Nếu thực sự mà nói, Nguyễn Thu Thu vẫn rất thích trượt tuyết. Năm này đón năm mới thật thú vị nha. Nguyễn Thu Thu duỗi thẳng cái lưng mỏi. Đây là lần đầu tiên em ra ngoài đón Tết đấy. Vậy còn Trúc đây? Trình Tuyển hỏi. Trúc đây... Nguyễn Thù Thù suýt nữa thốt ra cuộc sống trước kia của cô, vội vàng nuốt lại. Cô vội ho một tiếng, thu lại hai cái chân thon dài, tiếp tục nói. Trước đây để một mình đón, vắng vẻ cũng coi như là có Tết. Ở thế giới này, Nguyễn Thù Thù là một đứa trẻ mồ côi. Ở thế giới trước của cô cũng chẳng khác mồ côi là bao. Nó là một mình qua năm qua tháng cũng không có gì không phải. Nghĩ đến đây, lại là có cảm giác bi thương. Như một hộp gia vị bánh đổ, ngũ vị tạp trần, chua ngọt, đắng cay đều có. Có lẽ cô biến mất ở thế giới kia, cũng chẳng có ai nhớ đến cô. Đương nhiên nếu có, cũng là ông chủ bên A chửi ầm lên vì không thấy cô nộp bản thảo thôi. Về sau sẽ không? Hả? Sẽ không buồn. Trình Tuyển một tay đút tối, tay kia thò ra, xoa xoa đầu Nguyễn Thô Thô, làm tóc cô loạn cả lên. Sang năm có thể ở nhà gói 200 cái sủi cảo như vậy, em sẽ không buồn nữa. Cảm động được có vài giây đã bị nghẹn ớ. Nguyễn Thù Thù nói, anh làm người đi. Trình Tuyển trầm ngâm một lúc. 100 năm cũng được. Ánh mắt xiết người, Trình Tuyển bị đập về phòng ngủ. Nguyễn Thù Thù cảm giác sâu sắc là mỗi lần cô đối mặt với Trình Tuyển đều giống như cô giáo chủ nhiệm thời kỳ mãn kinh. Mỗi ngày đều đang sống sờ sờ bị tức chết. Cô buồn bực trở về phòng ngủ, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. Lần này trên nóc nhà chỗ giường lớn không có gương, có thể ngủ yên rồi. Cô dần dần buồn ngủ, che kín chăn ngủ mất. Trong hoảng hốt, cô mơ thấy một cái ôm ấm áp, tiếng hít thở thô nặng vang lên bên tai. Nguyễn Thù Thù mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn mặt Trình Tuyển. Bộ dáng của anh chậm chạp hơn so với ngày thường, thêm cả vài phần hương vị mê hoặc không nói nên lời. Đôi mắt dài nhỏ cúi thấp xuống, dâng lên một cảm xúc không biết tên nào đó. Đôi môi mỏng nhuộm màu tươi đẹp, Nguyễn Thù Thù thấy mà miệng đắng lưỡi khô, thậm chí nhất thời còn có chút bối rối. Anh cúi người chụp lấy má Nguyễn Thù Thù, giọng nói trầm thấp như ngậm đá cắt nhỏ, khiến đáy lòng cô ngứa ngáy. Anh nói, không phải đã nói rồi sao? Nguyễn Thù Thù nuốt ít hầu khô khốc, run rẩy hỏi, cái gì? Không phải đã nói ăn sủi cảo nhân thịt rồi sao? Hả? Nguyễn Thù Thù giật mình tỉnh giấc, toàn thân nóng rực, đổ một lớp mồ hôi mỏng, khiến cho Nguyễn Thù Thù không thở nổi. Cô hậu tri hậu giác phát hiện ra mình lại cuốn chăn ngủ rồi. Chẳng trách đã thiếu oxy, chẳng trách... Mặt Nguyễn Thù Thù lập tức đỏ bừng, hình như cô vừa mới mơ thấy mộng xuân không thành. Đối tượng mộng xuân là Trình Tuyển. Nhưng làm gì có mộng xuân nhà ai lại có kết cục như vậy chứ? Trong đầu Nguyễn Thù Thù chỉ còn lại là sủi cảo và sủi cảo. Bữa sáng ăn sủi cảo hay là hoành thánh? Ngoài cửa truyền đến tiếng Trình Tuyển chậm xì xì lầu bầu. Vẫn chưa dậy ư? Cho Alaska kéo xe cũng được nửa ngày rồi. Em không phải chó. Đã biết. Cái gì gọi là đã biết chứ? Thế từ trước đến giờ anh không biết à? Cô rõ ràng nghe được tiếng chó chết kia đứng ngoài phòng khách thở dài, cứ như đang tỏ vẻ Nguyễn Thù Thù cố tình gây sự vậy. Hôm nay cô vẫn tiếp tục hoài nghi, không biết có đợi được đến ngày Trình Tuyển thoát khỏi số phận sinh sản vô tính hay không. Hai người ăn cơm trưa, Trình Tuyển nói chạng vạng tối sẽ đưa cô ra ngoài chơi. Nguyễn Thù Thù sững sờ hỏi, lúc này đi lên núi có thể hay không gặp nguy hiểm? Nhớ đâu đỉnh núi đất lở, tuyết lở gì đó, chôn sống chúng ta thì làm sao bây giờ? Sau đó chúng ta bị nhốt trong núi tuyết, không có đồ ăn thức uống. Anh muốn coi em như lương thực dự trữ mà nuôi à? Cho đến lúc đội cứu hộ cứu được anh sẽ nói là em bị tuyết trôn các kiểu. Trình Tuyển lướt nhìn Nguyễn Thù Thù, cắt ngang quá trình tưởng tượng của cô. Chỉ là đi một mảnh đất bằng gần đây thôi, dần trượt tuyết nhân tạo cũng nhiều. Với cả anh không ăn thịt người. Ồ, mặt dày chút. Buổi chiều xuất phát nhá. Vậy cơm tối thì sao? Gần đó có nhà hàng, chúng ta có thể ăn. Dạ vậy. Nguyễn Thù Thù lau miệng. Cho nên chúng ta chơi gì vậy? Ánh mắt Trình Tuyển lơ đãng. Ừ thì xem sông núi linh tinh. Nó là đi xem sông núi thì đi xem sông núi thôi. Dù sao ở lại trong khách sạn đợi cũng chán. Nguyễn Thù Thù đi theo Trình Tuyển xuất phát. Chẳng biết anh đã cho người đợi xe dưới lầu từ lúc nào. Nguyễn Thù Thù ngồi ghế phụ, thắt chặt dây an toàn, tùy ý để Trình Tuyển chậm rãi ôm dung lái xe đến đâu thì đến. Lúc trưa ăn không nhiều, để mới có nửa buổi chiều, Nguyễn Thù Thù đã thấy hơi đói. Cô đang trông đợi nhà hàng trong lời Trình Tuyển, đã chuẩn bị xong tinh thần để ăn một bữa tiệc lớn. Đường tuyết trơn nên Trình Tuyển đi không nhanh, phải mất hồi lâu hai người mới đến một mảnh đất băng. Ngọn núi xanh phủ đầy tuyết trắng khiến lòng người thoải mái hơn nhiều. Sắc trời tối sớm, xe Trình Tuyển dừng trên đất bằng hồi lâu không nhúc nhích. Nghe anh nói là có chút vấn đề nhỏ cần sửa lại chốt, anh bảo Nguyễn Thu Thu ngồi trong xe đợi một lát. Lúc đầu Nguyễn Thu Thu vẫn còn ngồi trong xe chơi game được, nhưng mắt thấy trời càng ngày càng tối, điện thoại thì báo lượng pin còn chưa đầy một nửa. Cô xuống xe hỏi Trình Tuyển: vẫn ổn chứ? Nếu không được thì gọi xe tải đi. Đã sửa xong. Trình Tuyển đứng phía sau xe, khổ cực khổ cực. Đi tiếp thôi. Trình Tuyển đột nhiên hỏi cô: em đói không? Nguyễn Thủ Thủ chớp chớp mắt. Lúc chờ đợi cũng hơi đói, nhưng không đến nỗi. Cô thành thật đáp: khá tốt. Vậy là em cũng hơi đói à? Có lẽ cũng xem như hơi đói đi. Nguyễn Thủ Thủ không hiểu vì sao Trình Tuyển lại quan tâm tới vấn đề cô đói bụng hay không. Thế nên chúng ta nhanh đến nhà hàng ăn cơm, sau đó lại đi chơi, thế nào? Trình Tuyển bỗng nhiên lấy một chiếc bánh kem nhỏ từ trong cốp xe ra, là một chiếc bánh kem bơ được gói trong một cái hộp cực kỳ chặt chẽ. Anh nhét vào tay Nguyễn Thu Thu: đói thì em ăn cái này đi. Nguyễn Thu Thu khó nén kinh ngạc: anh chuẩn bị trước cả bánh ngọt? Không có, vốn là chuẩn bị để làm lương thực dự trữ. Thế nhưng mà ai lại để lương thực dự trữ trong cốp xe? Nguyễn Thù Thù kiềm chế dục vọng, muốn mỉa móc anh. Trình Tuyển có thể chia cho cô một phần bánh ngọt là rất tốt rồi. Đây là chuyện khó khăn đến mức nào cơ chứ? Cô phải cảm động mới phải. Cô cầm hộp bánh lên hỏi: anh có muốn ăn không? Không, anh nhanh chóng trả lời. Nguyễn Thù Thù hoài nghi miếng bánh ngọt này có phải đặt trong cốp xe nhiều năm rồi không? Cô chợt nhớ đến miếng sô-cô-la quá hạn mà mình từng nếm thử. Kẻ cầm đầu chính là tên đang ra vẻ vô tội trước mặt cô đây. Không phải bánh hỏng đấy chứ? Nguyễn Thu Thu hoài nghi nhìn chiếc bánh trên tay. Trình Tuyển lắc đầu: yên tâm ăn đi. Được, cảm ơn anh. Nguyễn Thu Thu móc đĩa ra hỏi: chúng ta ở chỗ này làm gì vậy? Không phải là đợi người bắn pháo hoa đấy chứ? Tuy đây không phải là nội thành, nhưng đốt pháo hoa cũng không tốt lắm, chứ nói đến chuyện ô nhiễm môi trường. Nhớ đâu không cẩn thận lửa bén lên cây khô, cháy rừng là chết đấy. Trình Tuyển bỗng nhiên cắt ngang lời cô: em không thích pháo hoa sao? Nguyễn Thù Thù múc một thìa bánh, là bơ mới, không phải loại để lâu ngày, may thế, ăn vào rất ngọt. Cô mơ hồ nói: coi như cũng được. Đối với một loại pháo hoa pháo phiếc gì đó, em không hứng thú mấy. Đang ăn bánh kem, Nguyễn Thù Thù bị Trình Tuyển đè vai lại, đẩy cô lên xe. Nguyễn Thù Thù ngơ ngác hỏi: sao đột nhiên lại muốn lên xe vậy? Tuy bên ngoài có hơi lạnh, nhưng mà khung cảnh xung quanh khá đẹp. Nguyễn Thù Thù còn đang định đợt lát nữa chụp vài tấm ảnh. Trình Tuyển chỉ đẩy đẩy cô, ý bảo cô lên xe, bên ngoài lạnh. Nguyễn Thù Thù mơ mơ hồ hồ bị đẩy vào trong xe, ngồi ghế sau. Trình Tuyển đóng cửa xe phanh một tiếng, chỉ để lại cho Nguyễn Thù Thù một bóng lưng đen sì, nhìn có vẻ là đang gọi điện thoại, chắc là có việc gấp. Cô thu ánh mắt lại, tiếp tục ăn bánh ngọt. Có lẽ khá lâu rồi không ăn đồ ngọt. Nguyễn Thù Thù ăn rất nhanh, ngoàm ngoàm mấy cái đã hết một cái bánh kem. Đợi đến lúc Trình Tuyển gọi điện thoại xong thông báo bỏ mục pháo hoa, mở cửa xe thì chỉ thấy Nguyễn Thù Thù ửu nhã lau miệng, hộp bánh chỉ còn lại cái đĩa trống không. Anh cứng đờ người đứng ngoài xe, một tay chống lên cửa xe, chân dẫm lên nền tuyết trắng xóa, lạnh thật sự. Lại nhất thời không rõ rốt cuộc là ai lạnh hơn ai. Thấy biểu tình của Trình Tuyển cứ lạ lạ, Nguyễn Thù Thù hỏi: anh sao vậy? Trình Tuyển im lặng quỷ dị: nếu anh nhớ không nhầm, theo yêu cầu của anh, chiếc nhẫn phải được đặt vào vị trí chính giữa của bánh kem, múc vài muỗng bơ là có thể nhìn thấy rồi mà. Giữa hai người nổi lên một tĩnh mịch trầm mặc, khiến cho người ta hít thở không thông. Mà sự tĩnh lặng này bắt nguồn từ Trình Tuyển, Nguyễn Thù Thù cũng không biết làm sao. Nguyễn Thù Thù nói: rốt cuộc là có chuyện gì? Sao sắc mặt của anh lạ thế? Trình Tuyển lại trầm ngâm một lúc nữa, cơ hồ đến lúc Nguyễn Thù Thù sắp không kiên nhẫn nổi nữa, anh mới chậm rãi mở miệng: lúc ăn bánh kem em không thấy gì lạ lạ ư? Nghe anh hỏi như vậy, Nguyễn Thù Thù mở mịt: có ý gì? Không phải là anh cho em ăn bánh ngọt biến chất đấy chứ? Vấn đề không phải ở bánh ngọt. Thế chẳng lẽ lại ở hộp bánh có vấn đề? Không, là anh nhét một cái nhẫn kim cương vào trong bánh ngọt. Ừ, Nguyễn Thu Thu sửng sốt một lúc, sau đó đầu óc trống rỗng. Ý của anh là em đã ăn mất một chiếc nhẫn. Từ từ, nhẫn bao nhiêu tiền? Thứ cô nghĩ đến đầu tiên lại là giá cả. Hơn 10 vạn. Hơn 10 vạn? Nguyễn Thu Thu hoảng sợ, không cần nghĩ ngợi nhiều, vùng tay lên. Đi, đi nhanh lên, mau mau, tranh thủ thời gian, đem đi bệnh viện. Thử dịp bây giờ còn sớm, biết đâu rửa ruột, lấy ra được thì sao? Nhanh đi, mổ em ra đem bán cũng không được bao nhiêu tiền đâu. Nguyễn Thu Thu chỉ vừa nghĩ đến việc 10 vạn sẽ không cánh mà bay, thịt đau như sắp chết. Cô dục Trình Tuyển ngồi lên ghế lái, còn mình thì ngồi ghế sau ôm dạ dày, miệng lẩm bà lẩm bẩm, mong thời gian còn kịp. Xe bắt đầu khởi động, Trình Tuyển lái xe thật tĩnh lặng. Vốn phải là một tiết mục lãng mạn mà giờ lại thành tấu hài như vậy. Vừa nghĩ tới lát nữa còn phải rửa ruột khó chịu, còn phải bỏ ra một đống tiền vào bệnh viện, thịt Nguyễn Thu Thu đã đau lại càng thêm đau. Nhất thời không biết nên đau lòng vì tiền hay là đau lòng cho mình đây nữa. Trong xe lập tức an tĩnh lại, hai người, một người ghế trước, một người ghế sau. Nguyễn Thu Thu nhìn nhìn cái ót của anh, không cần nhìn cũng tưởng tượng ra được bộ dạng giả bộ bình tĩnh trấn định. Cô bỗng nhiên phụt cười. Em thật sự phục anh đấy, sao lại có thể nghĩ ra cái ý tưởng nhà quê này cơ chứ? Giọng Trình Tuyển mơ hồ, tay nắm tay lái hổ lâu mới thốt ra. Học tập. Đây là học tập ý kiến quỷ quái gì vậy? Sau khi kinh sợ, bình tĩnh lại, Nguyễn Thu Thu đã chuẩn bị tốt tinh thần đi rửa ruột. Chợt nhớ đến hành động khác thường lúc nãy của Trình Tuyển, trong đầu cô chợt nảy ra. Không phải vừa rồi anh muốn tặng em một niềm vui bất ngờ đấy chứ? Chẳng lẽ là pháo hoa? Không có. Em đoán đúng rồi. Pháo hoa cộng với nhẫn kim cương, quả thật có dáng dấp của một tổng tài bá đạo đấy. Thật đáng tiếc, kế hoạch không theo kế hoạch, chẳng những không được gì mà còn phải đi bệnh viện. Nguyễn Thu Thu không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Sở dở cái bụng chú nhẫn kim cương của mình, Nguyễn Thu Thu vừa cạn lời vừa buồn cười, quay mặt đi chỗ khác. Nhìn cảnh sát trời băng đất tuyết rét lại ngoài cửa, giọng cô nhẹ đi. Thật ra không cần phải dùng nhẫn. Dùng những vật đắt tiền như vậy, em không yêu tiền như anh nghĩ đâu. Cho dù bề ngoài luôn hô to gọi nhỏ, là hét to cái này quý, cái kia đắt, nhưng trên thực tế cô đối với tiền tài cũng không khao khát gì nhiều. Tiền đủ tiêu là được rồi. Nếu đeo nhẫn kim cương, thật phải sợ đông sợ tây, sợ hư sợ mất. Anh không phải nghĩ như vậy. Nguyễn Thu Thu hơi sửng sốt. Hả? Trình Tuyển vừa lái xe vừa nói. Nếu tiền có thể giữ em lại thì anh đã không lo lắng đến mức đêm không ngủ được. Cô kinh ngạc nhìn qua Trình Tuyển. Cũng không phải nửa đêm canh ở phòng khách sạn sợ em chạy mất. Lúc làm việc luôn luôn lo lắng sau khi trở về chỉ còn lại một người. Lắp camera và thiết bị định vị dễ như trở bàn tay, nhưng từ trước đến nay anh vẫn không hề nghĩ đến việc sẽ dùng trên người em. Ngại tại nửa giờ trước, cho dù là trận đấu có tính thách thức nhất trong cuộc đời thi đấu của anh, anh cũng không thấp thỏm bất an, không khống chế được cảm xúc như thế đâu. Anh vịn tay lái yên lặng một lúc. Nếu thích một người có thể đơn giản giống như lập trình thì tốt rồi. Có lẽ anh sẽ lập tức có thể tìm ra bắp, phá vỡ từng lửa của em, cài virus làm em sao động vào. Một luồng nhiệt nóng rực dần bốc lên trên mặt Nguyễn Thu Thu, nóng kinh người, nóng như muốn nung lòng cô tan thành vũng nước. Cô không ngờ loại trực nam như Trình Tuyển lúc nói lời âu yếm lại động lòng người đến thế. Trong xe lại khôi phục không khí im lặng, mơ hồ nghe được tiếng lốp nghiền trên mặt tuyết tựa như tiếng phòng hộ của Nguyễn Thu Thu đang vỡ tan từng tầng một. Vốn tưởng giữa hai người cô đang ở thế yếu nên mới không dám thích, không dám chủ động nỗ lực. Ngoài mồm thì nói sẽ thử, nhưng trong lòng lại co đầu rụt cổ. Cho dù anh đã cứng rắn thăm dò ở ngoài bao nhiêu lần cũng vờ như không biết, vẫn thờ ơ mặc kệ. Ánh mắt Nguyễn Thu Thu cúi xuống nhìn đầu gối mình, tay cô nắm thật chặt thành quả đấm, lộ ra tâm trạng bứt rứt bất an. Thật ra rinh rinh rinh, tiếng chuông điện thoại Trình Tuyển vang lên, lập tức bị anh quyết đoán tắt đi. Anh nắm điện thoại trong tay cứng đờ hỏi, thật ra cái gì? Thật ra cô không có cách nào làm mình thích anh. Thật ra cô đã có người mình thích. Thật ra anh nghe trước đi. Nguyễn Thu Thu vội vàng ho một tiếng lặng đi, giống như một con ốc sên đang lén lén lút lút thò thâu ra, hơi có biến động lập tức rút về. Gõ như thế nào cũng không muốn ra. Ở góc Nguyễn Thu Thu nhìn không thấy. Lần đầu tiên sắc mặt Trình Tuyền xuất hiện vài phần ảm đạm. Mặc dù vậy, biểu cảm trên mặt và ngữ khí của anh vẫn bình tĩnh, chậm rãi trước sau như một. Anh ấn gọi, lại nói: Alo. Người gọi là quản lý khách sạn, giọng điệu có vẻ hơi hoảng hốt lo sợ. Ông chủ, ngài cầm nhầm bánh gato rồi, bên trong không có nhẫn. Lại chuyện như vậy mà cũng không làm ra trò, quả thật là chuyện không thể tha. Tôi sẽ lập tức đổi việc đầu bếp phụ trách việc này ạ. Nhẫn đang ở chỗ của ông. Trình Tuyển cắt ngang. Quản lý khách sạn sợ sệt lập tức nói: Đúng đúng đúng, đang ở ngay khách sạn. Ngài yên tâm, tôi bảo quản thật tốt, tôi đã không làm mất đâu. Thải ngữ tốt đến trên thế gian, có lẽ chính là sợ bóng sợ gió. Giọng Trình Tuyển chậm rãi bình tĩnh, không có chỗ nào lên xuống, khiến lòng quản lý lo sợ bất an. Ông chủ, ngài muốn phạt như thế nào thì phạt, không giám sát tốt là lỗi của tôi. Tôi cũng có trách nhiệm. Tôi... Không cần, cũng gọi đầu bếp về đi, tháng này gấp đôi tiền lương. Quản lý khách sạn ngơ ngác. Ông chủ à? Đáp lại ông là những tiếng tốt tốt tốt thật dài. Trong xe im lặng, Nguyễn Thu Thu ngồi đằng sau cũng nghe được qua qua. Tâm trạng có hơi phức tạp. Vừa mới còn ôm bụng như dấu báu vật gia truyền, bây giờ bụng cô lại không đáng một đồng. À không, chắc là cũng phải có mấy giá cân thịt chứ. Nhưng mà không cần phải đi bệnh viện rửa ruột, đối với Nguyễn Thu Thu là chuyện không còn gì tốt hơn. Hai người ngồi trong xe, im lặng lúng túng kéo dài, không khí tốt đẹp bị phá hư không còn một mảnh. Loại thời điểm này mà tiếp tục tâm sự thì chẳng khác nào dậu đổ bìm leo. Nguyễn Thu Thu vội ho một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: Đi về, đói bụng. Muốn đi nhà hàng kia không? Đừng. Thật ra cô hơi sợ, sợ Trình Tuyền lại làm ra chuyện ngạc nhiên kỳ quái nào nữa. Lần trước suýt ngồi máy bay chạy đến một thành phố khác, Nguyễn Thu Thu vẫn còn nhớ rõ lắm. Cô mấp máy môi nói: Lần sau làm mấy chuyện thế này vẫn nên thông báo trước một tiếng, đừng có lãng phí sức lực nữa. Nếu như có lần sau, Trình Tuyển nhẹ nhàng ừ một tiếng, không biết lúc này tâm trạng của anh thế nào. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, lúc đi còn mở miệng nói một câu, lúc về thì hai người thành người câm, không ai hé răng nói câu nào. Nguyễn Thu Thu chống khuỷu tay bên cửa sổ xe, sắc trời đen nhánh, trên trời điểm xuyết mấy sao lấp lánh, lặng lẽ tỏa sáng, cho dù ít ỏi cũng nỗ lực tỏa ra hào quang từ chính mình. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, lúc đi còn mở miệng nói một hai câu, lúc về thì thành hai người câm, không ai hé răng nói câu nào. Nguyễn Thu Thu chống khuỷu tay bên cửa sổ xe, sắc trời đen nhánh, trên trời điểm xuyết mấy sao lấp lánh, lặng lẽ tỏa sáng, cho dù ít ỏi cũng nỗ lực tỏa ra hào quang từ chính mình. Khóe môi của cô không tự giác cong lên. Lúc trở về khách sạn, hai người ăn ý không đề cập gì đến chuyện phát sinh trong xe. Buffet trong khách sạn không nhiều người lắm, hai người yên lặng ăn xong một bữa cơm. Nguyễn Thu Thu có thể dễ dàng nhận ra Trình Tuyển đột nhiên ăn ít đi, thế mà anh chỉ ăn một phần món chính. Trời sắp nổi bão rồi, không thể tin được. Hai người yên lặng đi qua hành lang, tiến vào phòng khách. Giờ này đi ngủ thì sớm quá, còn mấy tiếng nữa mới đến không giờ, một nàng mới chính thức qua đi. Có lẽ xem chương trình chào xuân cũng không phải là một lựa chọn tốt. Kia, anh nói trước đi, em nói trước đi. Nguyễn Thu Thu không biết nên khóc hay nên cười đây. Chúng ta ăn ý như thế này từ khi nào vậy? Trình Tuyển quay mặt đi, không tiếp lời cô mà chỉ chậm rãi nói: Thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi. Lúc này Nguyễn Thu Thu bước về phía trước mấy bước, đến trước mặt Trình Tuyển. Cô thấp hơn Trình Tuyển một cái đầu, càng lộ ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Trình Tuyển không nói gì, dùng ánh mắt hỏi Nguyễn Thu Thu muốn làm gì. Ánh mắt Nguyễn Thu Thu trấn định nhưng ta lại đỏ sực. Cô giang hai tay ra, có vẻ hơi xấu hổ, chúc chắc nói: Cho phép anh ôm em 10 giây, không cho phép từ... Lời nói còn chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang. Nguyễn Thu Thu rơi vào một vòng tay quen thuộc mà xa lạ, hai tay thon dài mạnh mẽ ôm thật chặt, như là sợ cô chạy mất. Siết chặt đến nỗi Nguyễn Thu Thu phải vì không thoải mái mà vùng vẫy một lúc, ngược lại bị ôm càng chặt. Mùi hương trên người Trình Tuyền rất dễ ngửi, hơi thở của anh làm dịu đi cái lạnh lẽo của tuyết, rồi lại dần dần bị hòa tan. Cô lấy làn da nóng hổi, mặt Nguyễn Thu Thu cũng bị xông lên một màu hồng nhàn nhạt, khiến cô càng thêm mê người, đáng yêu không chịu nổi. Chưa có thử đi, có lẽ vẫn còn hy vọng. Có lẽ cô không nên từ chối quá nhanh. Đâu ai biết được sau này sẽ ra sao. Đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài dầu dĩ của Trình Tuyền khàn khàn. Được. Lại yên tĩnh, Nguyễn Thu Thu đột nhiên nói. Cái đó hết 10 giây rồi. Anh mau buông tay ra. Vẫn chưa hết. Cô ôm chặt hơn. Còn 9 giây. Còn một ngày nữa mới về nhà. Nguyễn Thu Thu có cảm giác khó xử sao sao ấy. Vừa nghĩ đến 10 giây dài đằng đẵng tối hôm qua, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên cảm thấy không muốn ra ngoài đối mặt với Trình Tuyển nữa. Sợ Trình Tuyển lại ôm lấy cô không buông ra. Cô đứng ngồi không yên, mắt thấy đồng hồ treo tường đã tí tách sắp đến bữa trưa. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc. Giọng biếng nhác của Trình Tuyển truyền đến từ bên cánh cửa kia. Ăn cơm không? Ăn. Cô hắng giọng. Đợi em thay quần áo. Đầu bếp đang làm sủi cảo. Lát nữa sẽ đến. Biết biết. Ngoài cửa không còn âm thanh. Chắc là anh cũng đi xa rồi. Nguyễn Thu Thu rón rén đứng lên, vịn vào tủ đầu giường, lặng lẽ cầm quần áo của mình lên y như trộm. Mặc dù cô cũng không biết vì sao mình lại phải cẩn thận như thế. Cô đứng thẳng người lên, chậm chậm xách quần áo lên. Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên giọng chậm rãi của Trình Tuyển. Em căng thẳng đấy à? Oái. Nguyễn Thu Thu bị bất ngờ, nghiêng ngả một cái mông. Thần đã bị thân mật chạm xuống. Cầm mồm. Cô trợn mắt. Được rồi, cô chỉ là hơi mất tự nhiên thôi. Kể từ khi lao ra từ bụng mẹ, Nguyễn Thu Thu vẫn luôn làm chó FA từng ấy năm, chưa có tí kinh nghiệm yêu đương tí nào. Từ trước đến giờ đều không chịu thua kém gì, lại sợ yếu thế trước mặt Trình Tuyển. Nghĩ đến cả đêm cũng không nghĩ ra phải dùng thái độ thế nào để đối mặt với Trình Tuyển. Không bao lâu, Nguyễn Thu Thu đã nghĩ xong. Cô chẳng qua chỉ là động lòng vài giây thôi. Người ôm chặt cô là Trình Tuyển, có gì mà mình phải rụt rã. Sau khi rửa mặt xong, ra cửa thì thấy Trình Tuyển đang ngồi ở phòng chờ phòng ăn. Anh mở hai bàn sủi cảo đã đóng lại, ngồi trên ghế nói. Ăn sủi cảo. Được. Vừa ngồi vào bàn ăn, hai người liền quên đi chuyện khác. Ăn sủi cảo vô cùng hòa bình. Nguyễn Thu Thu chấm ít gia vị, nhét một miếng sủi cảo to đùng vào miệng. Sủi cảo ra mỏng, nhân nhiều, lại thấm nước chấm vô cùng ngon. Nguyễn Thu Thu mải ăn quên cả trời đất. Ngồi phía đối diện, Trình Tuyển ăn chậm hơn cả ngày thường. Nguyễn Thu Thu liếc nhìn anh vô tức hỏi. Sao vậy? Ăn không ngon sao? Trình Tuyển ừ một tiếng. Không ngon như sủi cảo em làm. Đột nhiên được khen, lại còn so sánh với đầu bếp dùng lương cao đào đến. Đáy lòng Nguyễn Thu Thu không khỏi nhảy cẫng lên. Ngày sau đó, Trình Tuyển nghiêm túc nói. Trở về, anh muốn ăn sủi cảo em làm. Được được, 100 cái. Nguyễn Thu Thu đáp. Anh hít không khí đi. 80 cái cũng được. Trình Tuyển bắt đầu cò kè mặc cả. Nói nữa là em để anh ăn mì tô một tuần đấy. Trình Tuyển tiếp tục cò kè. Lẩu bộ đội. Lẩu phổ biến bên Trung Quốc. Một trong những nguyên liệu chính chính là mì. Thật là vô phương cứu chữa. Ăn sủi cảo xong, hai người đi ra ngoài tản bộ. Nhớ lại khung cảnh đáng sợ lúc bị ném bóng tuyết lúc trước. Nguyễn Thu Thu kiềm chế suy nghĩ muốn chơi ném bóng tuyết xuống. Ai mà biết tên chó chết này có đột nhiên nổi hứng thể thao không? Xong rồi lại thi đấu thứ nhất, tình yêu thứ hai thì chết sở. Mặt tuyết trống trải không một bóng người. Mọi người đang đa số đều đã đi ngâm suối nước nóng bên ngoài hoặc là đi sân trượt tuyết chơi. Từ khách sạn đi ra, mảng lớn đất trống chỉ có tuyết chưa tan. Đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang lộp bộp. Ánh mắt Trình Tuyển rơi trên chân Nguyễn Thu Thu. Đồ chống lạnh của hai người rất đầy đủ. Mũ, găng tay, khăn quàng cổ, áo bông, cái gì cần đều có. Nguyễn Thu Thu sợ lạnh chân nên đã đi giày nhung cừu. Nghe nói lông cừu châu Úc giữ ấm rất tốt. Lúc này cô đã mặc kín mít, không cảm nhận được cái gì là rét lạnh. Nguyễn Thu Thu nhận ra Trình Tuyển đang nhìn chằm chằm cụ chân của cô hỏi. Sao vậy? Giày của em rất đẹp đúng không? Đôi giày này rất chắc chắn. Đắt đấy. Nguyễn Thu Thu kiêu hãnh nâng chân lên cho Trình Tuyển triển lãm. Như móng heo. Nâng lên lại càng giống. Trình Tuyển bị ăn đập mới chịu im lặng. Anh mệt mỏi đứng một bên. Nguyễn Thu Thu thì lại hứng thú, bừng bừng ý chí vẫy tay nói. Chúng ta đáp một người tuyết đi. Hiếm khi Nguyễn Thu Thu có ý muốn làm người tuyết. Trong ấn tượng của cô, người tuyết chính là cái loại đầu tròn, não cũng tròn như trong phim hoạt hình. Cắm thêm vài cành cây, nhét vào hai cục đá là cơ bản đã hoàn thành. Cô hưng phấn cuộn tuyết, cuộn ra cả một khoảng đất bằng. Sau hồi lâu, không nghe thấy động tĩnh gì từ chỗ Trình Tuyển. Cô nghĩ Chắc anh lại lười chẳng muốn nhúc nhích rồi. Chợt bên tai vang lên tiếng nổ động cơ ô tô. Nguyễn Thu Thu kinh ngạc ngẩng đầu. Một chiếc Việt Dã đã đỗ gần đó. Người nào đó cung kính xuống xe, cầm một thùng dụng cụ đưa cho Trình Tuyển, sau đó lại cung kính tiễn Trình Tuyển đi. Nguyễn Thu Thu: Anh lấy nhiều đồ như vậy làm gì thế? Còn có cả xẻng này. Chúng ta xây nhà à? Trình Tuyển chậm rãi đáp: Không phải nói là muốn làm người tuyết sao? Cô muốn làm người tuyết, không phải là muốn khắc băng. Ngoài dự đoán của Nguyễn Thu Thu, năng lực hành động của Trình Tuyển rất mạnh. Ngày bình thường, trong lúc phác thảo thì rất dễ dàng sẽ nghĩ ra cái váy thế này, vẽ cái kia thế kia. Nhưng lúc bắt tay vào làm thì mông lung vẫn hoàn mông lung. Thế mà Trình Tuyển còn cầm một cái ghế gốc để cô ngồi xem. Cô nhìn Trình Tuyển đắp người tuyết, đập tuyết rất chắc chắn. Cuối cùng cũng làm xong hình dáng thô sơ cao hơn 1 mét. Thời gian dần qua, hình tượng bắt đầu rõ ràng hơn. Nguyễn Thu Thu càng nhìn càng thấy quen, chợt bừng tỉnh. Đây không phải là hình tượng nữ hiệp do em thiết kế sao? Cái này thì cô thật sự bất ngờ rồi đấy. Không ngờ Trình Tuyển lại có thể nhớ rõ đến thế. Tay Trình Tuyển đã lạnh đến mức đỏ bừng, nhưng cả quá trình vẫn rất thờ ơ. Chủ yếu là do chăm chú làm người tuyết. Nguyễn Thu Thu nâng cằm, nhìn một bên mặt của Trình Tuyển. Giờ mới thấy anh lớn lên thật là ấm áp, quá đẹp. Tới lượt em. Hả? Trình Tuyển đưa dụng cụ cho Nguyễn Thu Thu. Vẽ tranh. Về việc xây dựng mô hình 3D, Nguyễn Thu Thu vẫn khá có kinh nghiệm. Lúc đầu động tác của cô có hơi chậm, phải đánh giá đại khái cái cỡ trên dưới. Dần dần động tác trên tay Nguyễn Thu Thu càng ngày càng nhanh. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng bông tuyết rơi trên mặt đất. Các chi tiết cụ thể của nhân vật dần dần hình thành. Trình Tuyển đứng bên cạnh cầm dụng cụ cho Nguyễn Thu Thu. Bộ dạng nghiêm túc của cô lúc này khác với bình thường, là một loại xinh đẹp trầm tĩnh, lưu loát. Bông tuyết rơi trên mí mắt nhanh chóng bị hòa tan bởi không ngừng bận rộn. Trán cô đã bắt đầu chảy mồ hôi, đôi má thì phớt hồng. Được rồi. Nguyễn Thu Thu cuối cùng cũng đứng thẳng người được. Eo cô vừa mỏi lại vừa cứng, nhưng lại có cảm giác rất thành tựu. Hình ảnh nữ hiệp đã hoàn toàn được khắc họa một cách hoàn chỉnh. Nữ hiệp một tay chống nạnh, nghiêng đầu, khóe miệng vẫn ngậm cành lá ngàn năm không đổi. Một bên nhếch môi, làm cho nụ cười của nữ hiệp càng thêm sinh động. Nguyễn Thu Thu lau mồ hôi trên đầu, vô cùng hài lòng tỉ mỉ xem lại chi tiết một lát, lấy di động ra chụp mấy tấm. Nếu không chụp sẽ tan mất. Hôm nay cực khổ vất vả cả một buổi chiều như vậy, đợi đến ngày mai phòng trừng cũng chỉ còn lại một đống tuyết thôi. Thật đáng tiếc, cuộc sống của nàng ấy quá ngắn. Trình Tuyển nhìn thoáng qua ảnh chụp trong di động của Nguyễn Thu Thu, lấy điện thoại trong túi ra chậm chậm nói: Gửi tất cả ảnh chụp cho anh. Được. Lúc đang gửi ảnh, Nguyễn Thu Thu vẫn không quên trách móc Trình Tuyển: Anh xem, em chụp cho người tuyết mà còn chụp đẹp đến như vậy. Nhìn lại anh xem. Trong tầm mắt của cô, ảnh nền của Trình Tuyển hiện lên rõ ràng, là ảnh chụp chung trên nền tuyết ngày đó. Mặt Nguyễn Thu Thu cười ngu ngu, cái gối hình người bên cạnh cô, Trình Tuyển che kín mít, không nhìn thấy một cái gì. À, anh vẫn giữ cơ à? Xấu chết mất. Em chỉ giỡn thôi, mau xóa đi. Trình Tuyển làm như đang bảo vệ báu vật gia truyền, giơ cao lên. Không muốn. Nguyễn Thu Thu từ bỏ dãy sụa. Được, tùy anh thôi. Dù sao vẫn tốt hơn tấm ảnh cô ngã chồng vó trên mặt đất. Trình Tuyết nhận được ảnh của Nguyễn Thu Thu, nhanh chóng gửi cho Đồ Nam. Trình Tuyển: Quà lưu niệm của game mới làm dựa theo cái này, đang chịu thẩm vấn của bầy gì lớn tám bác cả. Đồ Nam tùy tiện như vậy sao? Ẹ, đại boss, em nhìn thấy chị dâu đang trên phòng bạn bè. Hai người đi triệt tuyết vui không? Đi chơi với chị dâu vui không? Đồ Nam: Em nhớ hai người lắm lắm luôn. Trở sang năm em sẽ về tìm hai người chơi nhá. Đồ Nam: Đại boss, anh không về với em à? Sau khi gửi tin nhắn cuối cùng, màn hình đột nhiên nhảy ra một câu: Đối phương đã bật tính năng xác minh bạn bè. Bạn không phải là bạn của anh, cô ấy vô lòng gửi lời mời kết bạn trước. Đồ Nam khóc: Đại boss lại xóa cậu rồi. Bà nhìn thằng bé này xem, độc thân quá lâu nên u buồn thành cái dạng này rồi. Thật đáng thương mà. Đồ Nam nghe thấy càng khóc to hơn. Chờ người tuyết thỏa thích rồi, cũng coi như là đặt một dấu chấm tròn viên mãn cho chuyến đi du lịch này. Hai người lên máy bay, Nguyễn Thu Thu thắt dây an toàn. Máy bay còn phải bay mấy tiếng nữa. Tiếp viên hàng không đẩy xe nhỏ dọn cơm canh đến trước mặt. Nguyễn Thu Thu kinh ngạc phát hiện lại là phần ăn giống lần trước mà cô bảo không tệ. Nhận ra cái nhìn chăm chú của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển giải thích: Ăn gì cũng không thể bạc đãi chính mình. Nguyễn Thu Thu: Nghe có vì có lý ha. Cô cậy nắp lên, Biển Truyền Cường có thêm 2 con lươn, phong phú so với lần trước rất nhiều. Nguyễn Thu Thu ăn say sưa ngon lành, ăn hết hoa quả và món tráng miệng không còn một mảnh. Nghe Trình Tuyển bảo đã chuẩn bị vài phần, cô lại mặt dày mày dạn gọi thêm một phần nữa. Ngồi bên cạnh, Trình Tuyển không thích ăn cơm máy bay nhất. Anh nhìn thấy Nguyễn Thu Thu ăn như gió cuốn, vốn là vị như nhai sáp, bỗng nhiên lại thấy cũng có chút mùi vị. Trình Tuyển: ăn rất ngon sao? Nguyễn Thu Thu: đương nhiên là ngon rồi. Này, không được trộm lươn của em. Trình Tuyển nhai nhai: ừ, đúng là ngon thật. Máy bay đi được nửa đường, tầng mây lạnh lẽo phía trên rốt cuộc cũng lộ ra một màu xanh trong vắt, dần là nhuộm một màu đỏ cam mỹ lệ. Lúc đầu Nguyễn Thu Thu nói muốn ngắm mặt trời lặn, chờ mãi lại ngủ thiếp đi. Hai mắt cô díp chặt lại, lông mi mảnh khảnh dày đặc, màu đỏ nhếch lên, ngủ rất ngay ngắn. Tay cô đặt trên lan can không nhúc nhích. Trình Tuyển liếc qua liếc lại nửa ngày, động tác chậm rãi, tự như tên trộm đang thừa dịp ông chủ không chú ý trộm đồ. Yên lặng phủ tay lên mu bàn tay của Nguyễn Thu Thu nắm chặt. Chắc là Nguyễn Thu Thu đang ngủ rất say, không có phản ứng gì. Nếu như lúc này có người có thể nghe được tiếng lòng của Nguyễn Thu Thu, chắc chắn sẽ nghe được cô tỉnh táo phân tích. Nên tỉnh hay tiếp tục giả vờ ngủ đây? Suy nghĩ lại một chút, Trình Tuyển thực sự thực hiện lời hứa của mình, không để Nguyễn Thu Thu gói sủi cảo một mình. Một nửa là sủi cảo lành lặn tròn trịa do Nguyễn Thu Thu làm, nửa còn lại là sủi cảo mặt trăng do Trình Tuyển làm. Anh cho rất nhiều nhân bánh, sủi cảo mặt trăng cho vào nồi bị bục mất mấy cái, suýt chút nữa thì biến thành canh canh. Hại anh bị Nguyễn Thu Thu giễu cợt một hồi lâu. Sau khi ăn hết 2 đĩa giữa sủi cảo, Nguyễn Thu Thu sợ Trình Tuyển ăn quá dạ dày bục mất, vội vàng ngăn lại hành vi không có chút tiết chế nào của anh. Trình Tuyển cũng chỉ không biết tiết chế trong mấy chuyện ăn uống thôi. Đối với những chuyện khác, anh luôn bày ra bộ dáng mệt mỏi, không hứng thú. Ngay cả công việc cũng làm xong thì tuyệt đối sẽ không lề mề mà lãng phí thời gian. Lần đầu cảm nhận được không khí đón năm mới có khi có thêm một người bên cạnh, Nguyễn Thu Thu cảm thấy khá tốt. Cô đã nghĩ kỹ, sang năm sẽ tiếp tục đi một thành phố khác đón Tết. Tốt nhất là đi một bờ biển nào đó, chân trần tung tăng chạy khắp nơi, hưởng thụ mặt trời rực rỡ vốn không thuộc về mùa đông giá rét. Ngồi trên sofa, Trình Tuyển đột nhiên hỏi: đi làm không? Tất nhiên là đi rồi. Cảm giác nằm ì ở nhà ăn không ngồi rồi thật chẳng tốt đẹp chút nào. Vẫn nên có một công việc để cô an tâm mới được. Nguyễn Thu Thu không ngừng bóc quýt ăn. Mấy quả quýt này là Trình Tuyển đi siêu thị mua về, vừa ngọt vừa mọng nước, quả thực là ngọt đến thấm vào lòng người. Anh ăn không? Nguyễn Thu Thu chưa nói hết câu, Trình Tuyển đã lấy miếng quýt trong tay cô, nhai nhồm nhoàm. Ý em là anh tự mình bóc à? Cảm ơn. Có lẽ do ăn nhiều quýt, ngày hôm sau Nguyễn Thu Thu tỉnh lại, trên đầu lưỡi đã xuất hiện một vết nhiệt, lúc đánh răng đau, đau thấu tim gan, đau đến mức nước mắt ranh tròng. Trình Tuyển còn tưởng là cô khóc. Anh đứng tại chỗ trầm tư một lát nói: nếu như không muốn đi làm thì không đi cũng được. Anh nghe giọng điệu của anh, nghe giống như bố đang dỗ dành đứa con khóc không muốn đi học, mang theo một chút cẩn thận. Nguyễn Thu Thu lập tức phản bác, lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành giọng điệu lóng ngóng đẫm nước mắt. Không có. Trình Tuyển đau không nói nên lời. Nguyễn Thu Thu: được rồi, cô ngậm mõm lại ngay đây. Lần nữa trở lại công ty, Đồ Nam chỉ thiếu nước hồ trường gõ trống, đốt pháo vang trời, mang bảng cổ động đến hoan nghênh Nguyễn Thu Thu trở về. Cả quá trình, cậu nhiệt tình một cách lạ thường, chạy quanh Nguyễn Thu Thu, đông một câu, tây một câu, nhiệt tình đến nỗi ngay cả ánh mắt trợ lý nhìn cậu cũng khó giấu ghét bỏ. Đầu lưỡi Nguyễn Thu Thu đau đến chết đi sống lại, không tình nguyện mở miệng. Không phải cậu nói muốn mở họp à? Ánh mắt Đồ Nam lập tức trở nên quỷ dị. Chị dâu, chị làm sao vậy? Nhiệt miệng. Ánh mắt quỷ dị của Đồ Nam tỏ vẻ còn lâu cậu mới tin. Nhất định là đại boss mặt ngoài vô dục vô cầu, nhưng thực tế mặt người dạ thố cắn nát đầu lưỡi của chị dâu rồi. Đàn ông mà, luôn chỉ có một nửa là người, lúc đối mặt với crush đều chẳng khác gì sốc sinh. Nếu như Trình Tuyển biết Đồ Nam ví von anh như vậy, chắc chắn sẽ tống cổ cậu khỏi gia trường. Thì ra là vậy. Vừa hay chị muốn lên uống trà không? Bạn em vừa mang về ít trà ngon. Ôi, có việc, tôi đi trước nhá. Cô thật sự sắp không chống đỡ nổi đợt tấn công mãnh liệt này của Đồ Nam nữa rồi, vội vàng chạy trốn chết, để lại Đồ Nam chết đứng ngay ra đó, mở mịt gãi gãi đầu. Không đúng, văn phòng của chị dâu ở chỗ này mà, chị đi đâu vậy? Thư ký đứng phía sau mỉm cười nói, đi một chỗ yên tĩnh đấy. Đồ Nam, gia trưởng chúng ta không đủ yên tĩnh sao? Thư ký tiếp tục mỉm cười, đúng vậy. Đồ Nam không hiểu vì sao cậu lờ mờ nhận thấy vài phần ghét bỏ trong đôi mắt xinh đẹp của thư ký. Nguyễn Thu Thu mượn cớ đi WC, lượn một vòng rồi trở về. Đã lâu không gặp Lão Mạnh, lão cười ha ha, ngồi trên chỗ ngồi cạnh Nguyễn Thu Thu, chờ cô về. Cô vừa vào cửa, lão đã nhiệt tình hỏi, Thu Thu, tên nào này đi chơi thế nào? Nguyễn Thu Thu đầu tiên phải nhìn trái nhìn phải, xác định chắc chắn là Đồ Nam không ở đây, mới thở vào nhẹ nhõm. Còn được. Cô sao vậy? Đây là lần thứ nở trong ngày cô giải thích khoang miệng của mình bị nhiệt. Lòng Nguyễn Thu Thu thật sự mệt mỏi. Sau khi Lão Mạnh hiểu rõ tình huống, quan tâm bảo Nguyễn Thu Thu ngồi xuống trước. Bây giờ Nguyễn Thu Thu mới để ý, Lão Mạnh đã đen đi một vòng, hốc mắt lại trắng nõn sạch sẽ. Lúc nhếch miệng cười sẽ lộ ra hàm răng trắng sáng dị thường, khiến Nguyễn Thu Thu suýt bật cười ra tiếng. Ai mời đi Âu chơi? Hai người đi đâu chơi? Hay đừng nói nữa, đi Hải Nam một chuyến. Chị dâu cô nói muốn có làn da khỏe mạnh màu lúa mạch, phơi nắng cả ngày, mới nói cho tôi là cô ấy bôi kem chống nắng. Nói đến đây, Lão Mạnh chua xót rơi nước mắt. Quá thảm rồi. Tôi đây đặt hai tay trên bụng nằm ngủ, sau khi tỉnh dậy lại thì bụng trắng xóa một đống. Chị dâu cô suýt kiết chết vì cười đấy. Nguyễn Thu Thu bận cười. Có thể tưởng tượng được thảm cảnh lúc đấy đấy. Lão Mạnh mang đặc sản Hải Nam về, hoa quả được vận chuyển theo đường hàng không về không hề rẻ. Nguyễn Thu Thu ngượng ngùng từ chối. Lão Mạnh lại lấy lý do lão vất vả khổ sở mang tới. Nếu như cô không muốn, lão cũng lười mang về phản bác lại. Có xoài, có sừa, đầy áp mấy hộp. Lão Mạnh vỗ vỗ vai cô. Chờ lúc nào cô hết nhiệt rồi thì ăn. Không sao đâu, mấy món này để lâu được mà. Nguyễn Thu Thu đành phải im lặng. Cô cũng không muốn chịu đựng loại hành hạ mang tên nhiệt miệng này nữa. Đau đến mức muốn sống chết không được, muốn chết cũng không xong. Khổ không sao kể xiết. Một là đau răng, hai là đau lưỡi. Thêm cả lần này, gì cả đến tự nhiên lại đau nghiêm trọng khác thường. Đầy đại khái là thử thách đau đớn nhất trong cuộc đời của cô. Bởi vì cứ há mồm ra là đau. Nguyễn Thu Thu không muốn nói chuyện, không muốn uống nước, ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Cứ như vậy, ngồi trên ghế không nhúc nhích. Một lòng chỉ có vẽ tranh. Vẽ tranh mới khiến cô vui vẻ. Ước chừng ngồi hơn nửa giờ, điện thoại vang nhỏ một tiếng, là tin nhắn của Trình Tuyển. Trình Tuyển, đến phòng làm việc của anh. Làm gì? Ăn cơm. Cô đầu óc mơ hồ, đi vào văn phòng của Trình Tuyển, còn tưởng là Trình Tuyển chưa ăn no. Sáng nay tỉnh lại, đầu lưỡi đau vô cùng. Nguyễn Thu Thu buồn bực mất tập trung, nên không có chuẩn bị cơm, tay không đi làm. Nghĩ đến việc Trình Tuyển không thích ăn cơm công ty, cho dù thức ăn của gia trưởng còn miệng có tiếng, còn lên hot search mấy lần. Nghe đồn đầu bếp của họ là dùng một số tiền lớn để mời về từ khắp các nơi. Đẩy cửa ra, Trình Tuyển đang ngồi trên bàn làm việc. Trên bàn bày mấy hộp cơm, có cháo thanh đạm, có bánh bao nhỏ mềm mềm, còn có một đĩa đồ ăn phụ ngăn nắp. Đưa mắt nhìn Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu đi đến. Trình Tuyển cái nắp hộp cơm nói, ăn đi, đợi lát nữa sẽ nguội mất đấy. Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên hơi cảm động. Trình Tuyển còn chuẩn bị cho cô những thứ này, thật không dễ dàng, thật sự trưởng thành rồi. Nguyễn Thu Thu vừa húp cháo, vừa yên lặng bày tỏ nhất định phải báo đáp cho Trình Tuyển, làm cho anh một bữa thật lớn. Lúc này Trình Tuyển mới chậm rãi nói, trưa nay anh vừa đi ăn tiệc. Hả? Đây là tặng không? Không muốn ăn nên đóng gói mang về. Ngụm cháo trong miệng, Nguyễn Thu Thu vừa nuốt vào không nổi, nhổ ra không xong. Khát khao được sống của Trình Tuyển lập tức khôi phục. Nói đùa thôi. Nói nữa, ông đấy đập chết anh. Nhưng món phụ đúng là được tặng. Trình Tuyển, ha ha, vẫn là nói đùa thôi. Nguyễn Thu Thu yên lặng kiềm chế khát khao muốn đá anh bay lên trời. Đùa không vui chút nào. Bữa ăn này thật sự không thể ăn ngon lành được. Cũng may Trình Tuyển đã quay lại làm người. Lúc Nguyễn Thu Thu đang húp cháo, anh lấy một bên hộp thuốc trong ngăn kéo ra, chậm rãi lấy ra viên thuốc, lại rót một cốc nước sôi để ở một bên. Nguyễn Thu Thu đã húp xong nửa bát cháo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô, khiến cô không thể ngẩng đầu lên. Lại sao nữa? Trình Tuyển nghiêm túc hỏi. Ăn ngon không? Sao? Anh cũng muốn ăn à? Vậy ngại quá. Anh móc thêm một cái muỗng từ ngăn kéo ra. Nguyễn Thu Thu quả thực á khẩu. Ngại quá cái cờ cờ. Anh dám đảm bảo cái thẻ đấy không phải là chuẩn bị sẵn trước đúng không? Nguyễn Thu Thu nghiêm khắc từ chối việc cùng Trình Tuyển chia sẻ một cái bát. Quan hệ của bọn họ còn không thân đến mức có thể uống chung một chén cháo. Xin anh tự trọng. Trình Tuyển yên lặng thu cái thẻ lại, tiếp tục sâu kín nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu uống cháo. Nguyễn Thu Thu không hiểu vì sao lúc anh ở tiệm cơm thì không ăn, nhìn cô lại ngo ngoe rục dịch. Cháo đã ăn, thuốc đã uống. Nguyễn Thu Thu đang định rời đi thì bị Trình Tuyển ngăn lại. Công việc bận không? Anh hỏi. Nguyễn Thu Thu lắc đầu. Vậy làm việc ở đây đi, thuận tiện có thể xem như dự án mới. Được. Nguyễn Thu Thu vốn định từ chối, nhưng lại tưởng tượng đến cảnh văn phòng của cô sẽ có thể vinh sự được Đồ Nam tập kích vào bất cứ lúc nào. Cô quyết định ở đây thì hơn. Đồ Nam mà dính lưỡi lên thì không phải là đáng sợ bình thường đâu. Lắm lời đến mức Nguyễn Thu Thu không tìm ra cách nào để làm cậu dừng lại cả. Cứ như vậy, hai người ngồi đối diện nhau, tự làm việc của mình. Trên bàn làm việc, đặt một chén trà đặc. Nghe nói là rất tốt cho người bị nhiệt miệng. Nguyễn Thu Thu làm việc một lúc thì bắt đầu uống trà. Trình Tuyền ngồi làm việc đối diện cô. Hiếm khi thấy anh nghiêm túc như thế. Nguyễn Thu Thu sợ quấy rầy đến anh, tiếng thổi trà cũng cố gắng làm nhỏ đi chút. Trình Tuyền nhìn màn ảnh máy tính, im lặng một lát. Trong ánh mắt mờ mịt của Nguyễn Thu Thu, anh xách ghế đến ngồi cạnh Nguyễn Thu Thu, quay laptop ra. Anh làm gì đấy? Trình Tuyển bình tĩnh, tay phải dùng máy tính, tay trái nắm chặt lấy cái tay nhỏ mềm mại của Nguyễn Thu Thu, nắm chặt không buông. Công việc. Mẹ cha thằng này, gọi cô đến phòng làm việc để sàm sỡ cô đấy à? Nguyễn Thu Thu đang định hất tay ra. Trình Tuyển nhìn về phía cô nhỏ giọng nói. Một lúc thôi. Cặp mắt kia tỏ vẻ vô cùng tội nghiệp. Nguyễn Thu Thu trầm mặc. Thôi vậy, cũng sẽ nói là thử rồi. Ôm cũng ôm rồi, vì một cái nắm tay mà giận dỗi cũng không cần thiết. Cô cầm chén trà lên, nhấp nhẹ một ngụm, chỉ cảm thấy ngón tay Trình Tuyển khô ráo thon dài, lòng bàn tay có một chiếc chai mỏng nắm chặt tay cô, tựa như là rất vất vả mới có thể bắt được một con cá trơn mượt trên sông, nói gì cũng không chịu buông ra. Nắm nắm, Nguyễn Thu Thu bình tĩnh đặt cốc trà xuống một bên, tiếp tục xem máy tính. Đại boss, đại boss, em đến đây. Nguyễn Thu Thu giật mình, giống như bị bắt gian, bỗng nhiên vô thức hất tay ra. Khoảng cách giữa hai người bọn họ quá gần, người Nguyễn Thu Thu đụng phải Trình Tuyển đang chuyên tâm công tác, nên Trình Tuyển hơi sơ ý, cả người vào ghế đều bị đau bụng ngã. Đồ Nam vừa vào cửa liền nhìn thấy đại boss nhà mình bị chị dâu đẩy trên mặt đất, rầm một tiếng. Muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu. Cậu sửng sốt hồi lâu mới lắp bắp nhỏ giọng nói. Bạo lực gia đình. Đồ Nam vẫn giữ nguyên động tác lúc đẩy cửa tiến vào, vai vươn thẳng, đầu nhún thấp. Tiếc thay cho một gương mặt anh tuấn lại bị động tác của cậu làm cho hèn mọn đi. Ánh mắt cậu dao động giữa không trung, có vẻ như đang muốn giả bộ làm người qua đường chưa thấy gì, nhưng lại thấy lương tâm cắn rớt, đành phải trở thành người qua đường chính nghĩa. Đồ Nam thì thầm tiếp tục nói. Chuyện này không tốt lắm đâu. Nguyễn Thu Thu đang định giải thích. Đồ Nam tiếp tục nhỏ giọng nói. Hay là chị dâu, chị về nhà lại tiếp tục. Đồ Nam mà không bị Trình Tuyển kéo vào danh sách đen thì thiên lý bất dung. Bị cấp dưới nhìn thấy cảnh bạo lực gia đình, Trình Tuyển lại vô cùng bình tĩnh, chậm rãi chống đất đứng lên, nâng ghế bị đổ dậy. Nguyễn Thu Thu lúng túng hỏi. Anh không sao chứ? Ngã có đau không? Trình Tuyển không trả lời cô, chỉ sâu kín thở dài. Nguyễn Thu Thu hiểu Trình Tuyển đang chỉ cái gì. Đồ Nam nhận ra bầu không khí lạ lùng giữa hai người đã bắt đầu xuất hiện, ngượng ngùng nói. Chuyện em định nói cũng không quan trọng lắm. Nếu đại boss đang bận, vậy thì em ra ngoài trước. Người qua đường chính nghĩa chuẩn mất, để lại vợ chồng hai người bốn mắt nhìn nhau. Nguyễn Thu Thu nhất thời sốt ruột, quên cả đầu lưỡi vẫn còn đau. Xin lỗi, anh không bị thương chứ? Ông chủ Trình lập tức tô vẽ. Cả người đều đau. Không bị thương đến mức xương chậu đấy chứ? Có phải đi khám không? Cẩn thận nhớ lại, Trình Tuyển từng vì cô mà gãy xương, dạn xương. Nguyễn Thu Thu không khỏi cảm thêm áy náy. Cô níu tay Trình Tuyển lại, chân chưa kịp bước xa thì cổ tay đã bị nắm chặt, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái. Nguyễn Thu Thu lảo đảo ngã vào lồng ngực Trình Tuyển, tay anh ôm vòng ra phía sau lưng cô, kéo cô vào lồng ngực. Đỉnh đầu truyền đến giọng chậm rãi của Trình Tuyển. Hình như tốt lên nhiều rồi. Nói gì thì nói, như vậy nhưng tay vẫn không chịu buông lỏng. Mặt Nguyễn Thu Thu nháy mắt bốc khói. Thằng cha này lại tìm lý do sàm sỡ cô đấy à? Đang lúc bị ôm chặt, Đồ Nam đã bị đẩy ra ngoài quay lại. Cậu nghĩ nghĩ, bạo lực gia đình ập văn phòng không ổn lắm, nhỡ đâu bị người khác nhìn thấy thì không hay, nên quyết định quay lại khuyên chị dâu đóng cửa làm việc. Đồ Nam gõ gõ cửa. Cái đó... Cô vô thức đẩy Trình Tuyền một cái. Lúc kinh hoàng sức lực bùng nổ cực lớn, lấy sức rời non lấp biển để Trình Tuyền ra. Chân sau của anh đụng phải ghế dựa. Chiếc ghế dựa đáng thương ầm một cái đổ trên mặt đất. May mà người không có việc gì. Lúc Đồ Nam bước vào, chị nhìn thấy Nguyễn Thu Thu dùng một tay đẩy ông chủ nhà mình đi xa thật xa. Đồ Nam ngây người một lúc thì thầm. Vẫn chưa kết thúc à? Buổi tối lúc về nhà, Đồ Nam gửi không ít trái cây xả nhiệt, sắc mặt uống cuồng vội vã, phảng phất như biếu quà cho lãnh đạo. Đây là một phần lòng tốt của cậu, chính là đang sợ đại boss về nhà bị đánh nữa. Thảm quá đi. Nguyễn Thu Thu nhìn cốp xe chất đầy trái cây, một nửa là đặc sản Lão Mạnh cho, một nửa là tấm lòng của Đồ Nam, lầm vào trầm tư. Trình Tuyển lại sâu kín thở dài. Thật xin lỗi. Trình Tuyển yên lặng ôm trái cây đến một góc bỏ không, yên lặng về thư phòng tiếp tục làm việc, yên lặng ăn hoa quả sau cơm. Cứ thế một câu cũng không nói với Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu áy náy, nhưng không biết làm cách nào để bù đắp mới tốt. Ăn cơm xong, Bạch Long Mã đột nhiên online gọi Nguyễn Thu Thu cùng đi chơi bắp. Nguyễn Thu Thu lập tức ném Trình Tuyển ra sau đầu, vô cùng hứng khởi đồng ý. Đồng đội cùng chơi với Bạch Long Mã kỹ thuật không tồi, mang theo Nguyễn Thu Thu đi bán bắp nhiều lần. Cả quá trình cô rất tập trung, chơi dị thường happy. Trình Tuyển im lặng nhìn cô, nhận ra mình đã hoàn toàn bị bơ. Đợi đến lúc Nguyễn Thu Thu bán bắp xong, long ao, quay đầu lại phát hiện Trình Tuyển vẫn còn chưa đi. Anh vẫn ngồi trên ghế sofa, đầu nghiêng về một bên, dựa vào đệm, hai mắt nhắm chặt, chẳng biết ngủ thiếp từ lúc nào. Nguyễn Thu Thu sửng sốt. Giờ này đi ngủ thì hơi muộn, nếu để Trình Tuyển nằm trên sofa ngủ một đêm thì không cẩn thận sẽ cảm lạnh mất. Nguyễn Thu Thu thỏ tay lại gần, nhẹ nhàng đẩy bờ vai của anh. Trình Tuyển! Trình Tuyển! Trình Tuyển ừ một tiếng, lười nhác sụi sụi mắt. Sao lại ngủ ở chỗ này chứ? Mau về phòng ngủ đi, đừng để bị cảm. Trình Tuyển vẫn buồn ngủ, giọng hơi khàn khàn. Còn chuyện chưa làm? Nguyễn Thu Thu hỏi. Cái gì? Công việc vẫn chưa xong sao? Vừa dứt lời, cô lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp, có nhiệt độ cơ thể quen thuộc của Trình Tuyển, có mùi hương rất nhạt nhưng rất dễ ngửi. Nguyễn Thu Thu dãy dụa một lúc không có kết quả thì đành phải chấp nhận bị ôm chặt. Anh ôm một lúc lâu vẫn không chịu buông tay. Nguyễn Thu Thu đang định bảo anh buông ra, lúc này đỉnh đầu truyền đến giọng chậm rì của Trình Tuyển. Sau lưng em nhiều thịt. Nguyễn Thu Thu im mồm. Biết ngay mà, miệng chó không mọc ra ngà voi. Qua vài ngày, phép nhiệt miệng cuối cùng cũng khỏi hẳn. Nguyễn Thu Thu tâm trạng rất tốt, gặp ai cũng mỉm cười. Trải qua mấy lần kéo đen, xóa bỏ và dạy dỗ thề thảm, Đồ Nam đã học xong phép tác gõ cửa trước rồi mới vào. Cậu gõ cửa rồi kiên nhẫn chờ một lúc, sau đó mới tung ta tung tăng nhảy vào. Văn phòng chỉ có một mình Trình Tuyển, cạch cạch đánh máy tính. Đồ Nam nhìn đông ngó tây, động tác lén la lén lút. Trình Tuyển ngẩng đầu nhìn cậu. Có việc gì? Đồ Nam đè thấp giọng nói, che miệng nói thầm. Đại boss, dạo này không bị đánh nữa chứ? Em biết mà, đồ giảm nhiệt là hiệu quả nhất. Em nói với anh này, bệnh này... Trình Tuyển không thèm ngẩng đầu lên, cắt ngang lời Đồ Nam. Gần đây ít việc lắm à? Đồ Nam cả kinh, vội vàng cứu chữa. Thật ra em tới để báo cáo công việc. Trình Tuyển thở ơ. Ồ, vừa hay, hôm nay tăng ca, bị huyện tốt nhá. Cậu thật sự không nên ôm tâm tư hóng hớt đi vào. Đại boss chính là nhân tinh, sao có thể không nhớ tâm tư của cậu chứ? Hôm nay Nguyễn Thu Thu làm việc sớm, vừa hay muốn đi dạo phố. Tài xế đưa cô đến trung tâm mua sắm, còn mình thì ở dưới chờ. Tài xế riêng của bọn họ là một bác trai trung niên rất trung thực. Ngày bình thường lúc lái xe không nói câu nào, miệng cũng rất kín. Nguyễn Thu Thu định sau khi mua quần áo xong thì sẽ mang một ít bánh trái và đồ uống xuống cho bác. Cho dù bác ấy không ăn thì trẻ con trong nhà cũng sẽ thích. Chuyện một mình đi trung tâm mua sắm đã trở thành thói quen của Nguyễn Thu Thu. Cô bán hàng vừa nhìn thấy mặt cô liền cười tươi như hoa, cùng kính dẫn Nguyễn Thu Thu đi chọn quần áo. Nguyễn Thu Thu nhìn một thời gian còn sớm nên cô đi dạo chốc lát, thẳng đến lúc sắc trời tối xuống, thành phố lên đèn mới xách túi lớn túi nhỏ lên xe. Cô tặng cho bác tài xế một phần bánh trái và đồ uống. Bác tài ngày thường không nói, sẽ hiếm khi tỏ vẻ ngượng ngùng như bây giờ. Nói gì cũng không muốn lấy. Từ chối thì từ chối thôi. Nguyễn Tù Tù dứt khoát đặt đồ trên xe. Nói gì cũng không mang đi. Bấy giờ bác tài mới thẹn thùng nói cảm ơn. Chiếc xe vững vàng lăn bánh. Nguyễn Tù Tù ngồi ở ghế sau xem điện thoại. Nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn cho Trình Tuyền. Nguyễn Tù Tù hỏi. Tối nay ăn gì? Được chọn à? Anh biết thế là tốt. Buổi tối nấu cháo mà húp đi. Đợi một lúc lâu, không thấy Trình Tuyền trả lời lại. Có vẻ là đang chán nản kháng nghị. Trong đầu Nguyễn Thu Thu lập tức hiện lên bộ dạng Trình Tuyền phiền muộn, giận mà không dám nói. Nguyễn Thu Thu sung sướng suýt cười ra tiếng. Bác tài nhìn thoáng qua Nguyễn Thu Thu qua gương chiếu hậu, thấy mặt mày cô tràn đầy ý cười, không khỏi cũng mím môi cười theo. Ông bật máy nghe nhạc trong xe lên. Trong xe vang lên tiếng đàn du dương xoa dịu tâm hồn. Chiếc xe vững vàng chạy trong đêm tối, khung cảnh hai bên đường nhanh chóng quẹt qua, dần trở nên mờ ảo. Một chiếc xe Việt dã màu đen dần dần theo kịp, khác với không khí nhẹ nhàng vui sướng trong xe của Nguyễn Thu Thu. Chủ nhân chiếc xe này khuôn mặt dữ tợn, gương mặt căng cứng trong đêm tối thật hung ác. Nếu lúc này Nguyễn Thu Thu có thể nhìn thấy mặt của chủ chiếc xe này, nhất định sẽ khiếp sợ hét lên. Là Từ Bích Ảnh. Nhiều ngày không gặp, sắc mặt của Từ Bích Ảnh ngày càng trở nên tiểu tụy vàng vọt. Nếu như nói một năm trước cô ta là một cô gái xinh đẹp, trang nhã, tự nhiên, thì giờ lại giống như tuổi đã xế chiều, mặt mày khô héo, toàn thân trên dưới tản ra tử khí nặng nề. Từ lúc giở trò hãm hại Nguyễn Thu Thu lần trước, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chỗ dựa duy nhất của Từ Bích Ảnh, Nam Cung Ngạo Thiên hoàn toàn rớt đài. Trong vòng một đêm, từ tổng giám đốc bá đạo biến thành một tên xác sưởi không có tí tiền đồ nào. Từ Bích Ảnh lại một lần nữa đặt cược sai lầm, mất hết hy vọng xoay người, khiến cô ta trở nên suy sụp, thất bại hơn cả đời trước. Từ Bích Ảnh không cam tâm, cố dù rời bỏ cô ta. Trình Tuyển cũng nhớ mãi không quên con đàn bà kia, còn công khai hôn nhân của bọn họ, còn ả Nguyễn Thu Thu kia rốt cuộc có gì tốt. Nghĩ đến đây, Từ Bích Ảnh càng thêm phẫn nộ. Hôm nay cô ta vốn mang tâm tư đồng quy vu tận với Nguyễn Thu Thu mà đến, cô ta phải kéo Nguyễn Thu Thu chết cùng. Bên này, Nguyễn Thu Thu vẫn chưa cảm giác được nguy cơ sắp bùng nổ. Cô ngồi ở ghế sau, chờ điện thoại. Bạch Long Mã lại gọi cô trực bắp trực tiếp. Nguyễn Thu Thu nhanh chóng trả lời lại. Chờ tớ về nhà đã. Chờ trước đi. Bạch Long Mã. Vậy được, nhanh lên nhá. Dạo này cứ có thời gian là lại chơi bắp. Nguyễn Thu Thu sắp biến thành trồn rồi. Game hại người. Đồ Nam sẽ tiện đường đưa Trình Tuyển về. Bởi vậy, tài xế lái xe thẳng về nhà. Nhìn cảnh sắc hai bên đường dần quen thuộc, Nguyễn Thu Thu nhấc điện thoại vào túi, chuẩn bị đợi xe dừng. Lúc này đột nhiên một chiếc xe lao vút đến, cậu qua bên sườn. Không đợi Nguyễn Thu Thu kịp phản ứng, đối phương lập tức lao lên. Bên tai chỉ còn lại tiếng va đập ầm. Nguyễn Thu Thu ngồi không vững, ngã người về phía trước. Theo quán tính, đầu đập thật mạnh vào tấm đệm chế trước, dù mềm nhưng vẫn rất đau. Nguyễn Thu Thu không kìm được kêu đau. Lập tức cô nhanh chóng bám vào chỗ tắc dựa lưng, tránh cho mình bị đập lần thứ hai. Dưới tình huống cấp bách, bác tài gầm lên giận dữ. Ngài ngồi vững nhá. Nguyễn Thu Thu vội vàng hỏi. Sao thế này? Người kia cố ý. Bác tài vốn cho rằng có người định bắt cóc tống tiền. Sao có thể đoán được, người ngồi trên xe kia, Từ Bích Ảnh, đang ôm tâm tư đồng quy vô tận. Xe Việt dã phát ra tiếng rít, nhào trầm thấp trong bóng tối. Ngoặt một cái, lao về bọn họ. Từ Bích Ảnh đạp ga, không định chừa cho mình bất kỳ một con đường sống nào. Giờ đây trong lòng cô ta, hận thù là tất cả. Người qua đường hoảng loạn hét lên. Cửa sổ xe mở ra một khe hở nhỏ, mái tóc phất phơ trong gió. Cô nhìn chòng chọc vào chiếc xe đối diện, tựa như muốn xuyên qua lớp kính chọc một lỗ trên người Nguyễn Thu Thu, để cô biết được hậu quả của việc chọc giận người khác lớn đến cỡ nào. Từ Bích Ảnh nghĩ, đời này của cô ta coi như xong rồi. Cố dù chặt đứt quan hệ với cô ta, sao cô ta lại trở mặt với người đàn bà? Chỉ vì bọn họ muốn cô ta nghĩ thoáng ra, khuyên cô ta đi xem mắt, gả cho một người bình thường, sống một cuộc sống tầm thường. Từ Bích Ảnh cười khinh bỉ. Cô ta sao có thể gả cho mấy kẻ thất bại tầm thường đó chứ? so với cuộc sống thanh thản bình đạm, cô ta thà rằng gả cho người khác chẳng có gì ngoài tiền như Nam Cung Ngạo Thiên. Từ lúc sinh ra, cô ta đã tự nhủ với bản thân rằng nhất định phải có một tình yêu mãnh liệt rầm rộ. Cho dù là đời trước hay đời này, kỳ vọng lớn nhất của Từ Bích Ảnh vẫn là cuộc hôn nhân trong mộng đó. Cô và người đó sẽ nắm chặt tay nhau bước vào lễ đường, hoặc là gả cho tình yêu, hoặc là gả cho tiền, ít nhất phải được một trong hai. Đời trước, vì sai lầm đặt nhầm hy vọng lên Trình Tuyển, nên cô ta mới sống tạm bợ, lưu lạc, thất vọng khốn cùng. Làm sao mà biết được Trình Tuyển lại là ông chủ của gia trường? Nhớ đến đời trước, mình đã phải sống khốn khổ như vậy. Vậy mà từ đầu đến cuối, Trình Tuyển đều vững tâm không để ý cô ta, trơ mắt nhìn cô ta bước dần đến cái chết. Từ Bích Ảnh lại càng thêm hận. Cô ta hận Trình Tuyển lạnh lùng, càng hận hơn làm Trình Tuyển phân biệt đối xử. Nếu Trình Tuyển đối với tất cả mọi người đều lạnh nhạt như thế, thì cô ta có lẽ sẽ không tuyệt vọng và phẫn nộ như bây giờ. Nhưng lúc cô ta nhìn thấy Trình Tuyển đích thân vạch ra thân phận của mình, treo cho loại đàn bà như Nguyễn Thu Thu danh hiệu bà chủ của gia trường, Từ Bích Ảnh cảm thấy mình bị sỉ nhục sâu sắc. Cảm giác đó nhục nhã như bị cởi sạch quần áo ném trên đường. Sự đối lập quá đỗi mạnh mẽ này đã khiến Từ Bích Ảnh ngày càng cảm thấy thống khổ. Nguyễn Thu Thu đã có tiền, đã chiếm được người đàn ông hoàn mỹ về mọi mặt như Trình Tuyển, mà vẫn còn đi quyến rũ hy vọng duy nhất của ta. Cố Du, cô ta không cam tâm. Sống lại một lần đời, sao có thể kết thúc như vậy? Cuộc sống khác xa với cuộc sống mà cô ta mong muốn. Một khi đã như vậy, sao trời cao lại cho cô ta trùng sinh? Vì sao lại để cô ta sống mà trải qua một cuộc sống còn thống khổ hơn đời trước? Trơ mắt nhìn những thứ vốn là của mình bị cướp hết đi, mỗi ngày đều phải dãy dụa trong đau khổ. Nếu không phải Nam Cung Ngạo Thiên cũng hoàn toàn vứt bỏ cô ta sẽ không đến nỗi suy sụp như tình trạng bây giờ. Ngay cả loại phế vật như hắn cũng dám ghét bỏ cô ta, dựa vào đâu chứ? Trong lúc hai người cãi nhau, Từ Bích Ảnh ác hướng Đảm Biên Sinh, máu nóng xông lên đầu, tiện tay cầm dao gọt trái cây, chọc một phát vào người Nam Cung Ngạo Thiên. Vết dao không đến mức chí mạng. Từ Bích Ảnh vốn định tự mình kết thúc, hoàn toàn chấm dứt đời thứ hai hoang đường này. Lúc này cô ta chợt nhớ đến Nguyễn Thu Thu. Cô ta không cam tâm chết một mình. Loại phụ nữ không biết xấu hổ như Nguyễn Thu Thu lại vẫn dương dương đắc ý sống thoải mái. Nguyễn Thu Thu không xứng đáng. Cho nên cô ta đã tìm đến tận cửa. Tiền là của tao, người cũng là của tao. Từ Bích Ảnh gào giống. Hai xe va chạm với nhau, chỉ còn là chuyện của vài giây đồng hồ nữa. Tìm Nguyễn Thu Thu nhảy lên tận cổ. Chẳng biết tại sao, một cơn khủng hoảng chưa bao giờ có bao phủ lấy cô, khiến cô toàn thân run rẩy. Cô thấy bác tài đang cật lực đánh tay lái. Cô nghe thấy tiếng bánh xe vang lên, tiếng thét chói tai trên mặt đường do chuyển bánh đột ngột. Chiếc xe kịch liệt lật sang một bên. Trong giây phút cái chết gần trong gang tấc, trong tâm trí của Nguyễn Thu Thu đột nhiên hiện ra gương mặt của Trình Tuyển. Cô nghĩ, nếu cô xảy ra chuyện, Trình Tuyển không có cơm ăn thì phải làm sao bây giờ? Anh sẽ ngồi xổm trên nền tuyết chờ cô, giống như lần đó, cứ chờ mãi để cô trở lại sao? Anh nói đừng đi, anh nói anh thích em, anh nói ôm một lát thôi, mà cô nên trở về, trả lời anh mới phải chứ. Ầm, một tiếng nổ vang lên như muốn phá tan bầu trời. Mảng nhĩ không chịu nổi, quanh tai chỉ còn những tiếng ong ong. Cơ thể chịu va chạm kịch liệt, khiến dây thần kinh cả người chậm chạp theo. Chỉ có vài giây đồng hồ ngắn ngủi, trong hệ ngân hà cách xa vạn dặm, bầu trời như nứt ra, những ngôi sao xinh đẹp nổ tung, hóa thành pháo hoa lộng lẫy mà tráng lệ nhất nhân gian, sao sạc ra trên mặt đất, không một tiếng động. Phu nhân, phu nhân! Đầu như bị nhét một cái chuông lớn vào, nghe như ai đó đang có một bài hát chúc mừng năm mới. Âm vang đến khiến cô choáng váng, nhưng lại cực kỳ tỉnh táo. Mí mắt dốc lên, trong màu đen tĩnh mịch mà lộ ra màu sắc trần xe cùng với khuôn mặt nôn nóng của bác tài đang đong đưa. Ngài có ổn không? Tôi đã gọi xe cứu thương rồi. Ngài đừng sợ, ông chủ đang trên đường tới. Nguyễn Thù Thù ngây ngốc chớp mắt. Tôi không chết. Bác tài tìm một tấm vải đè vào vết thương trên trán của Nguyễn Thu Thu, cẩn thận nói. Chỉ sợ tạm thời trán có sẹo rồi. Thì ra tiếng chuông xôn xao nổ vang kia là tiếng đầu cô đập mạnh vào kính chắn gió. Nguyễn Thu Thu chậm chạp giữ chân khăn vải trên đầu, cả người run lên. Tai nạn qua khỏi mới biết đau đớn là gì. Hít một ngụm khí lạnh, toàn thân cứng đờ. Cô khàn giọng hỏi. Bác không sao chứ? ngồi ghế lái càng bị dễ bị thương hơn. Bác Tài nói, tôi không sao, tôi đánh tay lái tránh đi được nhưng đuôi xe vẫn bị đụng vào nên mới khiến ngài bị thương. Không sao thì tốt rồi. Thì tốt rồi. Nguyễn Thu Thu run run ngồi thẳng người. Quả nhiên trên kính chắn gió có một khối máu đọng lại trông đến sợ. Hủy dung thì hủy dung, cổ cũng không phải minh tinh, cũng không phải là dựa mặt mà sống, còn mạng là tốt rồi. Trong giờ phút đó, Nguyễn Thu Thu cơ hồ cho rằng mình đã ngủ cụ tỏi rồi, có lẽ sẽ bay vất vượt ra một thế giới khác. Đúng rồi, hung thủ đâu? Bác Tài chỉ vào nơi nào đó sau lưng Nguyễn Thu Thu. Đụng vào tường rồi, là một cô gái, hôm nay bất tỉnh. Cô gái? Nguyễn Thu Thu dự cảm chẳng lành. Cho xem một lát nhé. Phu nhân. Không sao đâu, không sao đâu. Bây giờ cháu chỉ hơi váng đầu thôi, không có gì đáng ngại đâu ạ. Bác Tài cẩn thận từng ly từng tí đỡ cô xuống xe. Xung quanh hiện trường có rất nhiều người qua đường tò mò vây xem, chỉ trò trò. Bác Tài phanh xe ở giữa đường, đôi xe bị hư hỏng vô cùng nghiêm trọng. Nếu thật sự trực tiếp đâm đầu vào, chắc là sẽ đâm cô nát thành bánh bao nhân thịt mất. Nguyễn Thu Thu dùng mình nhìn về phía chiếc xe của Từ Bích Ảnh. Xe Việt Dã màu đen đâm vào tường, kính xe vỡ vụn văng ra khắp nơi, linh kiện bên ngoài bắn tung tóe. Nhìn là đoán được tốc độ của đối phương nhanh đến mức nào. Nguyễn Thu Thu chậm rãi đi đến trước xe, đầu xe vặn vẹo biến dạng. Cô gái ngồi trên ghế lái mặt đầy máu tươi, bị kẹt chặt trên ghế lái sống chết không rõ. Khuôn mặt kia vàng vọt ảm đạm, bị mảnh kính vỡ đâm vào rách toác, nhìn càng thêm ghê người. Đời này của Từ Bích Ảnh đã hoàn toàn xong rồi. Hành động của cô ta hôm nay đủ để cô ta ngồi tù mọt gông. Cho dù là dùng tiền vớt vát, loại chuyện như có ý định mưu sát bà chủ của gia trường, tất nhiên sẽ khiến tất cả mọi chuyện của cô ta bị moi ra ánh sáng, lan qua lộn lại rồi thổi phồng lên, khiến cả đời cô ta không được an bình. Nguyễn Thu Thu vẫn còn mơ hồ như trong chuyện miêu tả Từ Bích Ảnh thế nào. Nói cô ta không quá đơn thuần, vì lúc nhỏ đã từng trải qua biến cố gia đình. Cô ta khát vọng tình cảm, trốn hơn về bình thường rất nhiều. Nhưng lúc đó là câu chuyện đã gần đi đến hồi kết. Nguyễn Thu Thu lúc ấy vốn định trừ tác giả, cưỡng ép phạt nhân vật nào đó. Cái khuôn vốn đã sụp đổ từ lâu. Từ lúc bắt đầu, cuộc sống của Từ Bích Ảnh đã định trước là nhiều biến số, dễ thất bại. Cô ta đem cuộc sống của mình gửi gắm cho người khác thì phải chấp nhận hậu quả như vậy thôi. Tương lai của cô không phải liên quan đến cô ta, mà là liên quan chặt chẽ với người đàn ông mà cô ta đặt cược. Nguyễn Thu Thu nhớ rõ, lúc cô xem hết cuốn sổ sách này, chỉ có một cảm nhận. Từ Bích Ảnh từ nhỏ đến lớn không có một chút sở trường nào. Cho dù là theo đuổi trình tuyển hay là giữ lại cố xu, thì từ đầu đến cuối, cô ta luôn sống tách rời với xã hội. Cô ta không có sở thích gì. Bạn bè cô ta cũng không chỉ khổ tâm nghiên cứu làm sao để gả cho đàn ông tốt, còn bày đủ loại mánh khóe cho cô ta. Cô ta không muốn làm việc, chỉ muốn làm một người vợ nhàn hạ, giống như một đóa hoa thổ ti, dành cho chồng sự ấm áp và dịu dàng lớn nhất. Muốn là một người phụ nữ đằng sau một người đàn ông thành đạt, luôn luôn ủng hộ đối phương. Cho dù nam chính trong tiểu thuyết vĩnh viễn sẽ không ly hôn, sẽ luôn yêu nữ chính, không rời không bỏ. Nguyễn Thu Thu vẫn không nhịn được nghĩ. Từ Bích Ảnh không hề có bất kỳ liên hệ gì với cuộc sống của Nguyễn Cố Du. Không có bất kỳ tiếng nói chung nào ngoại trừ chuyện nhà. Một cuộc hôn nhân như vậy liệu duy trì được bao lâu? Nếu ngày nào đó bọn họ ly hôn, liệu cô ta có còn dũng khí sống hay không? Hiện tại xem ra Từ Bích Ảnh chưa hẳn có thể làm như cô ta nói, vững vàng không ngã. Nguyễn Thu Thu nhìn bộ dáng thê thảm của cô ta, cũng không biết nên nói gì hơn, chỉ thở một hơi thật dài. Sau lưng vang lên tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát và xe cấp cứu, phảng phất như đang nói tưởng ngữ liên quan đến tương lai, hy vọng tốt đẹp đều đang dần xa khỏi cuộc sống của Từ Bích Ảnh, dần dần biến mất. Trong đám đông ồn ào không thiếu người tái máy, không hiểu ngượng ngùng quay video phát trực tiếp, chụp ảnh đăng lên đủ loại mạng xã hội, ồn ào hò hét loạn cả lên, âm thanh ầm ĩ gần như át cả tiếng còi xe cảnh sát. Nguyễn Thu Thu đứng một bên, đưa mắt nhìn 120 cẩn thận cứu Từ Bích Ảnh đang bất tỉnh nhân sự, đặt lên cán cứu thương. Lúc này một bóng người nhanh chóng chen chúc xuyên qua đám đông, vội vã chạy về hướng Nguyễn Thu Thu. Bóng người kia là Trình Tuyển. Nguyễn Thu Thu đứng đó hơi buồn, lại không biết lúc này mình đang nghĩ cái gì. Lúc cô ngẩng đầu lên, đã lập tức va vào một cái ôm quen thuộc ấm áp. Cô lảo đảo lùi lại vài bước mới đứng vững, bấy giờ mới hồi phục tinh thần, kinh ngạc. Trình Tuyển. Trình Tuyền không bình tĩnh như mọi ngày, hô hấp của anh nặng nề, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hai gò má của Nguyễn Thu Thu kề sát quần áo của anh, cách lớp vải mềm mại có thể nghe được nhịp tim thình thịch mạnh mẽ của anh. Anh không nói một lời, chỉ là lúc ôm chặt Nguyễn Thu Thu, tay vẫn run lẩy bẩy. Tay cô chỉ chạm được đến quần áo ở sống lưng của anh, mồ hôi ướt nhẹp, cả người đều mang hơi nóng. Trên đường đi phải chạy nhanh lắm mới thành ra như vậy. Nguyễn Thu Thu bị ghìm chặt không thở nổi, hốc mắt cô đỏ lên. Hành động của Trình Tuyền lại làm sự sợ hãi cất giấu trong lòng cô nãy giờ trào ra. Hiếm khi không kháng cự, lại vòng ôm của Trình Tuyền. Âm thanh rối loạn bên tai vẫn luôn kéo xa trước từng dừng lại. Đám phóng viên đánh hơi được chuyện hay, lập tức chạy tới muốn cướp tin lựa trực tiếp để đưa tin. Cũng may bên phía cảnh sát đủ người, lại thân nhân viên của gia trường cũng có mặt, Nguyễn Thu Thu mới tránh khỏi được dòng bão dư luận. Nguyễn Thu Thu ngồi trên một chiếc xe cứu thương khác. Trình Tuyền không nói gì, từ nãy suốt đến giờ chỉ cầm tay cô, ngón tay cứng nhắc, dùng sức rất lớn, khiến Nguyễn Thu Thu cũng cảm thấy hơi đau đau. Từ Bích Ảnh được đi đi cấp cứu, Nguyễn Thu Thu được đưa đi kiểm tra toàn diện, rất nhanh đã có kết quả. May mắn não chỉ bị chấn động nhỏ, nghỉ ngơi mấy hôm là không có gì đáng ngại. Vết thương trên trán đã được băng bó, vẫn còn cảm giác hơi nhói. Trên quần áo bị dính vài vết máu, khiến Nguyễn Thu Thu trông khá thê thảm. Cô ngồi trên giường bệnh, im lặng đối diện với Trình Tuyền hồi lâu, bấy giờ mới nhỏ giọng nói: "Em thật ra không có việc gì đâu. Lần kiểm tra toàn thân thật sự là quá thừa. Lần Nguyễn Thu Thu xót cho đống tiền kia quá." Trình Tuyền lườm cô, đôi mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu đen kịt, mắt đi vẻ hờ hững lại rất dọa người, khiến Nguyễn Thu Thu tức khắc ngượng ngùng, vẻ tự tin lúc nãy lập tức biến mất. "Được được, kiểm tra thì kiểm tra, coi như lần kiểm tra sức khỏe cuối cùng của năm vậy. Hiệu suất làm việc của cảnh sát thật cao, mới đó mà đã lấy được video hiện trường." Từ Bích Ảnh ôm tâm lý đồng phục quy vô tận, đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc xóa bỏ chứng cứ. Trong video có đầy đủ bằng chứng để cô ta nhận một lần dạy bảo cả đời khó quên. Một cảnh sát gõ cửa muốn lấy lời khai, Nguyễn Thu Thu trung thực báo cáo hành tung đất cảnh sát. Anh cảnh sát nghiêm túc nhớ kỹ, nhíu mày nói: "Cô ta tội gì phải thế?" Nguyễn Thu Thu: "Làm sao vậy?" "Trước khi người này lái xe đâm cô, đã đâm bị thương một người đàn ông. Người đàn ông này đã ở cùng cô ta nhiều ngày, trước mắt đang cấp cứu ở một bệnh viện khác. Quan trọng nhất chính là vừa rồi trong lúc cấp cứu, bệnh viện kiểm tra trong bụng cô ta có thai chết, không cứu được nữa. Cha của đứa trẻ rất có khả năng là người đàn ông kia." Nguyễn Thu Thu hoảng hốt lẩm nhẩm: "Không phải là Nam Cung Ngạo Tiên chứ? Cha ruột của đứa bé tuyệt đối không thể nào là Cố Du. Tóm lại, chuyện tiếp theo giao chúng tôi xử lý, cô đừng lo lắng. Ngài Trình, có thể cho ngài một lát không?" Trong ánh mắt nghi hoặc của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyền theo cảnh sát ra ngoài. Hai người đứng trên hành lang, lúc này cảnh sát mới nói: "Người nhà của người tình nghi hy vọng có thể hòa giải bên ngoài tòa án, cũng tỏ vẻ sẽ dùng hết khả năng để khắc phục tình hình. Anh Trình..." "Anh..." "Không cần." Anh đột ngột ngắt lời cảnh sát. Giọng Trình Tuyển chậm rãi, có thể nghe ra được cơn tức giận chưa hề vơi bớt ẩn sâu vẻ lạnh lùng lý trí. "Bọn họ tốt nhất đừng chút lợn lành thật lợn què." "Được rồi, tôi biết, tôi sẽ truyền đạt lại." Sau khi cảnh sát rời đi, phòng bệnh một người lại lập tức rơi vào tình trạng tĩnh mịch. Nguyễn Thu Thu ngủ một lúc lâu, cúi thấp đầu, tóc mai tán loạn. Trình Tuyển đi vào, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình thường. Anh cầm tay Nguyễn Thu Thu hỏi: "Còn đau không?" "Không, vẫn ổn mà." Nếu không phải anh vẫn đang siết chặt tay cô sẽ tin rằng Trình Tuyền đã sớm bình tĩnh lại. Lòng bàn tay toát mồ hôi, cảm giác ươn ướt khiến Nguyễn Thu Thu hơi khó chịu. Nhưng lúc này cô lại không muốn rút tay lại, bởi lại bây giờ giống như cô đang an ủi Trình Tuyền. Rõ ràng cô mới là người bị thương mà. Trình Tuyền phản ứng còn mạnh hơn cả cô. "Thật ra trong khoảnh khắc đó, em rất sợ mình sẽ chết." Ánh mắt của Trình Tuyền chuyển đến người cô: "Em còn tưởng mình sẽ không gặp được anh nữa chứ." Dáng vẻ của Nguyễn Thu Thu vụng về thẳng thắn khiến lòng Trình Tuyền dâng lên chút vui mừng. Chờ đợi một thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cũng được sát lại. "Sao có thể không đây?" Không đợi Nguyễn Thu Thu phản ứng, anh ôm chặt cô vào ngực. Anh nhẹ nói: "Không đâu, sẽ không có ngày đó." Cốc cốc cốc. Tiếp gõ cửa, kèm theo giọng nói vội vàng cách một tấm cửa truyền đến. Chị dâu! Chị dâu! Chị ổn chứ? Đồ Nam làm việc cực kỳ nhanh, xử lý xong mọi chuyện bên ngoài là lập tức đến bệnh viện. Cho dù bác tài đã nói Nguyễn Thu Thu chỉ bị thương nhỏ, phản ứng và sắc mặt lúc đó của Trình Tuyển vẫn khiến Đồ Nam đời này khó quên được. Cậu thật sự đã vỡ sợ hãi rồi. Nhanh chóng xử lý xong việc bên ngoài là lập tức tranh thủ chạy đến. Chị dâu! Đồ Nam lỗ mãng đẩy cửa ra, lọt vào tầm mắt của cậu là hình ảnh đại boss ôm chặt chị dâu trong lồng ngực. Cái lết xéo để chết chóc của đại boss khiến Đồ Nam ý thức được mình chắc là có lẽ có khả năng là đến không đúng lúc rồi. Đồ Nam lúng túng gãi đầu. Không sao là tốt rồi. Bắt đầu không khí bị phá vỡ, Nguyễn Thu Thu cũng không thể nói tiếp. Nhưng thời gian của bọn họ còn rất dài, cũng không vội. Nguyễn Thu Thu gọi Đồ Nam lại. Cảm ơn cậu đã đến. Cho dù Đồ Nam có hơi lỗ mãng, nhưng cậu cũng là vì lo lắng cho sức khỏe của cô. Cảm giác có người quan tâm thật tốt. Nguyễn Thu Thu nghiêm túc nói. Cảm ơn. Đồ Nam sững sờ, lập tức đỏ mặt ngượng ngùng nói. Sao đột nhiên chị lại nghiêm túc như vậy? Em không quen. Không sao là tốt rồi. Hiếm khi Nguyễn Thu Thu thấy sắc mặt cậu mỏng như thế, không kìm nổi bật cười. Mặt Đồ Nam càng đỏ hơn, tinh lực dồi dào nịnh nọt. Chị dâu, chị đẹp thật. Mặt bị thương mà vẫn đẹp như vậy. Ngày thường cũng đều là nhân mô cẩu dạng, sao lúc khen cô lại càng nói càng biến chất thế? Đồ Nam nhận thấy tình hình hiện tại càng bôi càng đen, vội ho một tiếng, nhanh chóng làm sang chuyện khác. Đúng rồi, chuyện còn lại có phó tử trường ở đây, nên sẽ làm thế nào thì làm như thế, chắc chắn sẽ không để hung thủ thoát tội đâu. Thật cảm ơn mọi người. Đang nói, ngoài cửa lại vang lên tiếng cốc cốc cốc, cửa bị đẩy ra, người đến là Cố Du. Anh chạy vội đến từ công ty, lại phải tránh xa đám paparazzi, quần áo lộn xộn, trông vô cùng chật vật. Anh bước nhanh tiến vào, đầu tiên là xác định tình trạng của Nguyễn Thu Thu. Sau khi chắc chắn là cô không vấn đề gì, dây thần kinh căng thẳng suốt nãy giờ mới thả lỏng được một chút. Cố Du cười khổ, ánh mắt lộ rõ vẻ xấu hổ. Thật xin lỗi, dù biết lúc nãy xin lỗi cũng đã muộn rồi. Là do vấn đề của tôi đã gây cho em phiền phức lớn như hôm nay. Sau khi giải quyết xong chuyện lần này, tôi sẽ viết đơn từ chức, nộp cho bộ phận nhân sự. Tôi lấy danh dự của tôi ra để thề sẽ không bao giờ để Từ Bích Ảnh có cơ hội làm chuyện tương tự với em nữa. Xin anh đừng nói vậy. Cố Du luôn ôm hết trách nhiệm về mình, mắt thấy anh ngay cả công việc cũng sắp từ bỏ. Nguyễn Thu Thu vội vàng cắt ngang. Giữa Từ Bích Ảnh và tôi có chút hiểu lầm và mâu thuẫn, nhưng những chuyện này đều không liên quan đến anh, cũng như không có liên quan đến những người khác, cho nên anh không cần tự trách. Cố Du sửng sốt, cho rằng Nguyễn Thu Thu đang cố an ủi anh, khó nén chua xót giận dữ giật môi. Cho dù là thế, hôm nay cô ấy đi đến bước đường này có trách nhiệm của tôi. Tôi không nên vì tức giận mà bỏ lại cô ấy, khiến cô ấy từng bước một bước lên con đường không thể quay đầu này. Nghe Cố Du nói vậy, Nguyễn Thu Thu nhíu mày càng chặt hơn. Tôi không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy đấy. Tôi... Anh đã từng xúi giục cô ấy, đã từng ám chỉ cô ấy à? Cố Du đang muốn lên tiếng giải thích thì lại bị Nguyễn Thu Thu cướp lời. Người trưởng thành thì nên sẵn sàng nhận hậu quả với mỗi quyết định của mình. Không chiếm được thứ mình muốn thì cố sức đi hại người khác. Nhân sinh quan này lái dạy cô ấy à? Nếu như không phải, anh dựa vào đâu mà ôm hết trách nhiệm? Rốt cuộc anh thánh mẫu đến mức nào vậy? Cố Du bị Nguyễn Thu Thu hỏi dần dập, á khẩu không trả lời được. Nguyễn Thu Thu đứng lên, sắc mặt nghiêm túc chưa từng thấy, thậm chí biểu tình còn là hận sắc không thể dằn thành thép. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cố né tránh của Cố Du, giọng chậm dần. Chính vì anh luôn luôn thay gánh trách nhiệm cho cô ấy, nên mới khiến cô ấy mang tâm lý may mắn như thế. Mới khiến cô ấy nghĩ rằng cho dù là làm chuyện gì, thì cũng có người đứng sai chịu trách nhiệm cho mình. Cố Du, mọi người đều là người trưởng thành rồi. Mỗi người đều là một cá thể độc lập. Có quá nhiều chuyện không liên quan đến anh, ví như chuyện này. Phòng bệnh lặng ngắt như tờ. Cố Du ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Loại tình huống nghiêm túc như vậy, Đồ Nam vẫn không nhịn được tiếng lòng vòng, vặn nhỏ volume, bày tỏ tình cảm. Chị dâu đẹp trai xuất sắc. Cố Du chậm chạp chớp chớp mắt, cẩn thận ngẫm lại lời Nguyễn Thu Thu nói với anh một hồi lâu. Anh thoải mái thở vào. Cảm ơn. Tuy rằng có lẽ tôi sẽ không làm được ngay, nhưng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với bản thân mình. Vậy là tốt rồi. Nguyễn Thu Thu lấy ra phong bạm của bà chủ. ngày mai tiếp tục đi làm. Nếu không thì trừ tiền thưởng. Cô Du cười theo. Đúng rồi, tới bức ảnh bên kia. Không biết, tôi vẫn chưa kịp sang. Phải chạy đến đây luôn, để xem có chuyện gì không. Sau khi vào phòng bệnh, nhìn hai người vẫn luôn nắm chặt tay nhau, ánh mắt Cố Du lập lòe. Nói trong lòng không cảm thấy mất mát thì là giả, nhưng anh vẫn đang cố gắng điều chỉnh tâm lý của mình để có thể quên đi đoạn tình cảm mãi mãi không bao giờ có kết quả này nhanh một chút. Đang nói, cảnh sát làm biên bản một lúc thì mới rời đi. Thấy trong phòng có nhiều người như vậy thì hơi sững sốt, nói: Cô Từ đã tỉnh, mọi người có muốn gặp cô ấy không? Tôi sang thăm Từ Bích Ảnh, Cố Du nói. Đúng rồi, cô ấy nói hy vọng lúc lập biên bản có thể thấy cô Nguyễn ở hiện trường. Lời cảnh sát vừa dứt, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt cô nhìn vào Trình Tuyền theo bản năng. Trình Tuyền vững vàng cầm chặt tay của cô, bảo cô an tâm. Nguyễn Thu Thu cầm chặt tay anh mím môi cười. Tôi cũng qua đó vậy, coi như chấm dứt đoạn nghiệt duyên với Từ Bích Ảnh. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 12 của bộ truyện Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi mình ra tập mới nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại tập sau. Bye bye!